lúc sau hắn vừa lòng nhìn tiểu thư sinh mắt càng trừng càng lớn, ngón tay hắn, môi run run, nửa ngày phun ra một chữ nói, quỷ. Trung niên nhân khí một xóa, từ không trung rớt xuống dưới, trong tay quạt lông gõ thư sinh đầu một chút, tức giận nói, cái gì quỷ, là tu sĩ nghe nói qua sao. Thấy tiểu thư sinh mê mang lắc đầu, trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới kiên nhẫn đem tu tiên việc đại khái giảng giải một phen. Như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, gia nhập ẩn nho môn. Một phen nói cho hết lời, trung niên nhân phe phẩy quạt lông, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng hỏi. Nguyên lai lại vẫn có như vậy thần kỳ thế giới. Tuổi trẻ thư sinh hai mắt tinh lượng nghĩ, vẻ mặt hướng về chi sắc. Tiểu hữu, trung niên nhân lại gọi một tiếng. Liền thấy tiểu thư sinh vẻ mặt trần trờ nói, chính là ta còn muốn tham gia khoa khảo. Trung niên nhân hỏa khí đằng mà lên, lại gắt gao nhịn xuống, dùng quạt lông gõ tiểu thư sinh đầu bắt đầu giáo dục lên. Bên kia, Mạc Thanh Trần có Mạc Ngưng Nhu từ cửa hông tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc đe dọa thủ vệ gã sai vặt, làm hắn tuyệt đối không cho nói ra hôm nay việc, lúc này mới lén lút hướng dưỡng di huyển đi đến. Thấy Mạc Thanh Trần qua lại đảo quanh, Mạc Ngưng Nhu bất đắc dĩ thở dài nói, 16 muội muội, ngươi có phải hay không, lạc đường. 2 năm xuống dưới, nàng đối vị này muội muội cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Mạc Thanh Trần xấu hổ cười cười, thập tứ tỷ, ngươi cho ta chỉ lộ sao, nếu không trời tối, ta nhưng không cam đoan có thể tới dưỡng di huyển. Mạc Ngưng Nhu chỉ điểm hạ, Mạc Thanh Trần từ hẻo lánh đường nhỏ xuyên qua ngoại viện, qua một cái lại một cái vườn, lại trải qua một đạo cửa thủy hoa khi, cùng Mạc Nhiệm Ý chạm vào cái đối diện. Chương 66 duyên là lục bình tụ. Chương 66 duyên là lục bình tụ. Chương 67 kinh tâm động phách đêm. Thu phí chương. Chương 67 kinh tâm động phách đêm. Mạc Nhiệm Ý liễu vẫn như cũng là một thân đỏ thâm váy áo, này quang có vẻ phá lệ minh diễm, chỉ là trên mặt hơi mang mệt sắc, sợi tóc có chút hỗn độn. Nàng thấy Mạc Thanh Trần hai người, mày nhăn lại, hỏi, tiểu 14, đây là chuyện như thế nào? Mạc Ngưng Nhu âm thầm tiêu khổ, như thế nào cố tình gặp gỡ tỷ tỷ a, nàng sẽ không nói cho cha mẹ đi. Thập tỷ, Ngưng Nhu không cẩn thận ngã một cái. Mạc Ngưng Nhu rụt rè nói. Mạc Nhiệm Ý lìa một đôi hẹp dài mắt phượng cao cao khơi mào, mặt mang hoài nghi nói, ngã một cái. Tiểu 14, ngươi không phải nói dẫn đi, ngươi một cái luyện khí 2 tầng tu sĩ, ngã một cái còn dùng tiểu 16 cõng. Chẳng lẽ là, các ngươi cùng người đánh nhau? Mạc Nhiệm Ý thì nói, một đôi mắt qua lại quét hai người, đem vốn là nhát gan Mạc Ngưng Nhu xem sắc mặt một bạch. Mạc Thanh Trần khẽ cười nói, thập tỷ, chúng ta chính là muốn đánh nhau, cũng tìm không thấy người đánh à, thập tứ tỷ thật là ngã một cái, vừa khéo nghiền chân, đi đường không lớn phương tiện, cho nên Thanh Trần mới cóng. Nghe xong Mạc Thanh Trần lời nói, Mạc Nhiệm Ý thì nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, lại hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Đi Ngũ Gia Gia nơi đó. Thanh Trần nói đi cho ta tìm chút dược. Mạc Ngưng Nhu ngoan ngoan đáp. Không cần, đã là ngoại thương, ta nơi này có chút dược, tiểu 14, ngươi theo ta trở về đi. Mạc Nhiệm Ý liền nâng nâng cằm. Mạc Ngưng Nhu ngẩn ra, thập tỷ, ngươi đâu ra dược. Mạc Nhiệm Ý trên mặt lóe mạc danh quan mang, nhấp môi nói, tiểu 14 ngươi đã quên, ta đã có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên hôm nay trước khi xuất phát, từ trong tộc lãnh một ít vật tư, trong đó liền có vài loại đan dược, trị ngoại thương cũng có. Mạc gia tu sĩ, ánh sáng mặt trời đường tu luyện khi, mỗi năm phát đan dược đều là có thể tăng trưởng tu vi tụ linh hoàn, nhưng nếu là có tư cách đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, tắc lần đầu tiên đi phía trước, có thể đi miễn phí lãnh thượng một ít mặt khác đan dược, tỉ như dùng cho trị liệu nội thương hồi xuân hoàn, giải độc thanh chứa hoàn, trị liệu ngoại thương hoàng long cao trở. Thập tỷ, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ a? Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ hỏi. Mạc Nhiệm Ý hơi hơi ngó Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, là kia nhiệm vụ có khó không a, thập tỷ ngươi không có việc gì đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự Mạc Ngưng Nhu tiếp tục hỏi. Mạc Nhiệm Ý thì cười, kia có cái gì khó, ngươi này nha đầu ngốc, không thấy ta hảo hảo chạm nơi này sao, còn hỏi này đó làm cái gì. Mạc Ngưng Nhu ha hả cười nói, nhân ra tò mò sao, đúng rồi, thập tỷ, ngươi lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, theo lý mà nói, hẳn là có người cùng ngươi cùng nhau a. Phía trước nhắc tới quá, Mạc gia nếu là năm đầy 15 tuổi nhưng tu vi không đủ khi, liền tính muốn làm nhiệm vụ, cũng không thể đơn độc đi, mỗi một lần đều cần thiết đi theo luyện khí trung tầng trở lên người. Mà nếu là tu vi đạt tới người, tắc chỉ có lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ khi, yêu cầu luyện khí 5 tầng trở lên người mang một chút, cho nên Mạc Ngưng Nhu có này vừa hỏi. Lại không ngờ Mạc Nhiệm Ý không biết đâu ra hỏa khí, mang theo điểm bực sắc nói, ta mới không cần có người mang đâu. Nói tới đây nghĩ đến Lâm Xuất Phát khi. Tộc trưởng thế nhưng cùng Mạc Phi Yên cùng nhau đi tới, đối nàng nói, Nhiệm Y Lìa, hôm nay là ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, liền từ Phi Yên mang theo ngươi đi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nghe Phi Yên lời nói. Một phen nói đến nàng trong lòng cực bực, chờ ra phủ, liền trực tiếp đối Mạc Phi Yên nói không cần nàng mang theo. Mạc Phi Yên cũng là cái kiêu ngạo tính tình, nghe xong nàng lời nói thế nhưng không nói hai lời, quay đầu đi rồi. Mạc Nhiệm Ý lìa gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phi Yên bóng dáng, lẩm bẩm nói, tỉ muội chi tình, mỏng như tờ giấy thôi, bất quá, ta Mạc Nhiệm Ý lìa cũng không hiếm lạ. Nghĩ chính mình một phen mạo hiểm khúc chiết, rốt cuộc là hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là độc lập hoàn thành, Mạc Nhiệm Ý trên mặt lại hiện ra một mặt đắc ý tới. Mạc Ngưng Nhu nhìn tỉ tỉ thay đổi thất thường biểu tình sửng sốt. Thờ ơ lạnh nhạt Mạc Thanh Trần trong lòng lại là sáng tỏ. Sớm hôm qua cùng Gia Gia tán gẫu khi, Gia Gia liền nhắc tới hôm nay Mạc Nhiệm Ý Ghi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tộc trưởng Gia Gia tính toán làm Mạc Phi Yên mang theo, hiện giờ xem nàng bộ dáng này, là trong lòng không phục, bỏ qua một bên Mạc Phi Yên làm một mình. Mạc Nhiệm Ý Ghi lập tức đi phía trước đi rồi hai bước, đôi tay duỗi ra không cho phân trần đem Mạc Ngưng Nhu nhận lấy nói, hảo, chạy nhanh theo ta trở về đi, ách, 16 muội, hôm nay đa tạ ngươi chiếu cố tiểu 14. Phá lệ, Mạc Nhiệm Y thế nhưng hô một tiếng 16 muội. Mạc Thanh Trần nhất thời có chút không thích ứng, ngơ ngác gật đầu nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Mạc Nhiệm Y lại là quay người lại, thi triển ngự phong quyết tốc đi rồi, xa xa mà nghe được Mạc Ngưng Nhu sợ hãi thanh âm truyền đến, thập tỷ, hôm nay sự, ngươi không cần nói cho cha mẹ đi. Hợp lại dễ tạp của chấp vân nhảy thư lỗ hoang đầu thành khả sở bờ giờ. Mạc Thanh Trần lắc đầu bật cười, đang muốn cất bước, lại thấy một thân tuyết trắng tô y y Mạc Phi Yên. Thế nhưng cũng từ kia cửa thủy hoa đạp tiến vào. Mạc Phi Yên thấy Mạc Thanh Trần hơi hơi sửng sốt, hướng nàng khẽ gật đầu, cư nhiên ra tiếng hỏi, 16 muội, ngươi như thế nào nơi này? Thanh âm tuy lạnh như băng, lại không đông cứng, ngược lại có chút cực đạm ôn nhu. Mạc Thanh Trần bị hỏi cứng lại, cục lốc cười nói, thật xảo a, cựu tỷ, ngươi như thế nào cũng nơi này? Mạc Phi Yên tuy vẫn là vẻ mặt băng tuyết chi sắc, nhưng kia băng tuyết dưới lại tựa hồ ẩn hàm ý cười, nhàn nhạt nói, nơi này là trong tộc tu sĩ ra ngoài nhất định phải đi qua chi lộ a. A. Mạc Thanh Trần nghe xong, cẩn thận đánh giá cửa thủy hoa liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai trong tộc tu sĩ ra ngoài đều là từ nơi này trải qua a, khó trách nơi này liên tiếp gặp được Mạc Nhiệm Ý cùng Mạc Phi Yên, đương nhiên nghĩ đến sơ tới Mạc phủ ngày ấy, nhưng còn không phải là nơi này lần đầu tiên gặp được nàng sao? Mạc Phi Yên là lướt tâm can, lại không phải nhiều chuyện người, thấy Mạc Thanh Trần tránh mà không đáp, liền hơi hơi gật đầu nói, 16 muội, ta đây đi trước một bước, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Ai? Mạc Thanh Trần gật đầu nhìn Mạc Phi Yên đi xa bóng dáng, một ý niệm bỗng nhiên mạo đi lên, nàng cùng Mạc Nhiệm Ý đi trước sau mà đến, chẳng lẽ là... Ha ha, nếu là như thế, kia này Mạc Phi Yên, nhưng thật ra ngoài lạnh trong nóng người. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, đi phía trước mại một bước, lại sắc mặt biến đổi, vỗ chán thở dài nói, ông trời, các nàng đều đi rồi, ai cho ta dẫn đường a? Đầu đại Mạc Thanh Trần. Một người vòng đi vòng lại to như vậy Mạc phủ chung đi tới, bi thôi là thế nhưng một người cũng không gặp được, ai làm nơi này là tu sĩ sinh hoạt địa phương, bình thường người hầu là không cho phép tiến vào đâu, mà nàng sở địa phương, lại tương đối hẻo lánh. Mắt thấy ngày trầm tây sơn, sắc trời đã bắt đầu ám lên, Mạc Thanh Trần âm thầm nôn nóng lên, giờ phút này nàng bắt đầu vô cùng tưởng niệm chính mình bên người thị nữ Vân Chi, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, Vân Chi tỷ tỷ a, tuy nói ngươi hiểu được ta bị thập tứ tỷ mang ra tới. Nhưng như thế vẫn không trở về, ngươi sẽ tìm đến ta đi, sẽ đến đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Mạc Thanh Trần nhắc mãi, bất chi bất giác chuyển tới một chỗ sân trước, nàng sắc mặt vui vẻ, đang muốn đi ra phía trước xem có hay không người, lại chần chờ lên. Nàng đánh ra trước mắt sân, cao cao tường vây, giữa một tòa cửa son, lại dường như đã trải qua 5 tháng mài giũa, hiện loang lổ, một phen giống như sinh khóa quải trên cửa, lại phảng phất tùy thời rơi xuống tựa, toàn bộ sân bị vây đến nghiêm nghiêm mật mật. Khuy không được bên trong một tia cảnh tượng. Như thế nào này Mạc phủ chung, thế nhưng sẽ có như thế rách nát tử khí địa phương. Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái, tưởng thả ra thần thức nhìn trộm một chút, lại do dự lên, trong phủ, nói như vậy là không được tùy ý chủ động sử dụng thần thức nhìn trộm, rốt cuộc đều là tộc nhân, như vậy nhiều có bất kính. Gia Gia cũng từng nói qua, chính là hành tẩu ngoại, cũng không thể vô duyên vô cớ dùng thần thức nhìn trộm người khác, kia sẽ bị coi là khiêu khích, thường thường sẽ khiến cho tranh đấu. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây từ bỏ cái này ý niệm, đang muốn rời đi, liền thấy một con thỏ con hướng sân chạy đi đâu đi, theo sau lệnh Mạc Thanh Trần chấn động sự tình đã xảy ra. Kia thỏ con chạy đến ly sân tường vây không đủ 3 thước khi, thế nhưng phảng phất bị vô hình bàn tay to hung hăng đẩy một chút, toàn bộ thân mình sau này văng ra. Thỏ con sau này lui té trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn rơi đầu vóc choáng váng, lắc lắc đầu bỏ dậy, lại là cũng không dám nữa tới gần sân, phi đào tẩu. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm tĩnh mịch nặng nề sân, Đông Dương sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trận pháp? Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần là kinh ngạc, này sân rốt cuộc là cái gì địa phương, như thế nào chỗ Mạc phủ bên trong lại còn thiết có trận pháp? Phải biết rằng Mạc gia cũng không giàu có, liền Mạc Thanh Trần biết sự thật là Mạc gia là không có hộ phủ đại trận. Nguyên nhân chính là vì như thế, này tòa không hề sinh khí sân cư nhiên dùng trận pháp hộ lên, liền lệnh Mạc Thanh Trần không thể tưởng tượng. Lúc này thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, bất quá bởi vì mấy năm nay tới Mạc Thanh Trần kiên trì bền bỉ rèn luyện nhãn lực, lúc này nàng trong bóng đêm đã có thể ẩn ẩn coi vật, đừng nói hôm nay trăng sáng sao thưa, đối Mạc Thanh Trần tới nói là đem chung quanh cảnh sắc thấy rõ ràng. Mạc Thanh Trần nhìn cổ quái sân, tuy có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, lại không thật là 8 tuổi tiểu nha đầu, thật sâu biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, nghĩ vậy sân quỷ dị chỗ, tự nhiên khắc chế tiến đến nhìn trộm, phóng nhẹ bước chân, từng bước một lui liền phải rời đi. Ai ngờ lúc này, kia trong sân bỗng nhiên truyền đến nữ tử tiếng khóc. Mạc Thanh Trần cánh tay thượng nháy mắt hiện lên nổi da gà, kia tiếng khóc, nàng đã là lần thứ 3 nghe được. Không chờ Mạc Thanh Trần lại tưởng đừng, cư nhiên có nói chuyện thanh truyền đến, "Cha, cha, ngài phóng Sầu Nhi đi ra ngoài đi, Sầu Nhi không phải kẻ điên, không phải kẻ điên." Là nữ tử thanh âm, ai huyền đau khổ, lại rõ ràng truyền vào Mạc Thanh Trần trong tai. Theo sau có nam tử thanh âm truyền đến, "Sầu Nhi, ngươi không cần nháo, ngày khác cha lại đến xem ngươi." Mạc Thanh Trần đột nhiên cắn môi, thanh âm này. Đông nhiên nữ tử thanh âm trở nên tư nghỉ bên trong, lên tiếng cuồng tiếu nói, "Ha ha ha, ngươi là ai? Ngươi không phải cha ta, ngươi là hung thủ, các ngươi hết thảy đều là hung thủ, ta hận các ngươi, ta muốn giết ngươi, trả ta phu quân mệnh tới." Theo sau nữ tử dần dần lặng yên không một tiếng động, toàn bộ sân lại quy về tĩnh mịch, nhưng kia một phen đối thoại, lại nghe đến Mạc Thanh Trần hãi hùng khiếp vía. Nàng cũng không dám nữa nghe đi xuống, xoay người hướng phía sau cánh rừng chạy tới. Lúc này nàng mới nhớ tới, nơi này bất chính là dấu nguyệt đường sao, lúc ấy chính mình cùng Vân Chi đi tắt đi tìm 14 thúc khi, đúng là từ này cánh rừng kia một bên xuyên qua. Nhưng ngay sau đó, Mạc Thanh Trần lại đột nhiên dừng bước, nàng trước mặt, xuất hiện một người. Chương 67 Kinh Tâm Động Phách Đêm. Chương 67 Kinh Tâm Động Phách Đêm. Chương 68 Âm Tình Bất Định Người. Thu Phi Trương. Chương 68 Âm Tình Bất Định Người. 6. Lục gia gia nhậm Mạc Thanh Trần ngày thường lại bình tĩnh tự giữ. Này ban đêm trong rừng, một mình gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ khí thế toàn bộ khai hỏa huy áp, cũng vẫn như cũ nói năng lộn xộn lên. Mạc lão lục một đôi mắt ưng nửa mị, không ra tiếng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần xem. Mạc Thanh Trần cắn môi, nỗ lực chống đỡ không cần mềm mại ngã xuống mà, trên lưng quần áo lại là ướt đẫm, một trận gió thổi tới, lạnh căm căm. Ngươi nghe được cái gì? Thật lớn trong chốc lát, Mạc lão lục rốt cuộc thanh âm trầm thấp hỏi ra những lời này, rơi vào Mạc Thanh Trần trong tai, chỉ cảm thấy thanh âm âm trầm trầm. Lục gia gia, ngài nói cái gì a? Mạc Thanh Trần cực lực bình phục khủng hoảng tâm tình, trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa sợ hãi cùng mờ mịt, liền như một cái tiểu hài tử nhìn thấy nghiêm túc trưởng bối bộ dáng. Mạc lão lục một đôi mắt ưng Mạc Thanh Trần trên mặt quét tới quét lui, thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, lại vẫn như cũ nghi ngờ chưa tiêu, gàn từng chữ một hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mạc Thanh Trần đào hoa đồng trung nháy mắt tràn đầy nước mắt, rụt rè nói, Lục gia gia, Thanh Trần là muốn đi tìm 14 thúc ca. Ngày ấy chính là từ nơi này đi tắt đi, Lục gia gia ngại như thế nào sẽ nơi này à, vừa rồi Thanh Trần giống như nghe được quỷ khóc thanh âm, nhưng hủ chết lạc, chính mất mạng ra bên ngoài chạy đâu. Mạc Thanh Trần một hơi nói xong, bối phía sau tay phải nắm chặt một phen phù, nàng đã đem trong túi chữ vật sở hữu phù đều đem ra, vạn nhất vị này Lục gia gia nếu là hung tính quá độ giết người diệt khẩu lời nói, nàng liền đem này đó phù toàn quăng ra ngoài, chẳng sợ tranh đến một tia thở dốc chi cơ cũng là hảo, tổng không thể khoanh tay chịu chết. Dư lại liền mặc cho số phận đi. Mạc lão lục hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó trong lòng lại trầm xuống, không đúng a, nha đầu này ngày thường tuy ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng vài lần biểu hiện đều là cái rất có tâm tư nha đầu, như thế nào hôm nay hoảng thành cái dạng này? Tiểu 16, ngươi như thế sợ hãi sao? Mạc lão lục khí thế thắng một tầng, hùng hổ dọa người hỏi, hắn liền không tin, một cái luyện khí sơ kỳ tiểu nha đầu, trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp hạ, còn có thể nói dối? Hắn lại là tính lậu một chút, Mạc Thanh Trần tu vi tuy thiện, ý chí lại rất kiên định, này cũng cùng nàng linh hồn xuyên qua rất có quan hệ. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, hay là, chính mình trang quá mức, khiến cho hắn hoài nghi, trên mặt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi biểu tình, hung hăng gật gật đầu nói, đúng vậy, Lục gia gia, Thanh Trần rất sợ hát đâu, nếu không phải tìm 14 thúc có việc gấp, cũng sẽ không lúc này ra tới. Nhìn chăm chăm Mạc Thanh Trần mặt, Mạc lão lục bán tín bán nghi, muốn nói một cái 8 tuổi tiểu nha đầu sợ hát, cũng là bình thường. Hoặc là, chính mình chuyện bé xé ra to. Nhìn Mạc lão lục âm tình bất định mặt, Mạc Thanh Trần đại khí cũng không dám xuyễn, tâm niệm quay nhanh, hắn sẽ chỉ là bởi vì hoài nghi chính mình nghe được cái gì liền giết người diệt khẩu sao? Nếu là chính mình xảy ra chuyện, kia ra ra sẽ không thiện bãi cam hưu đi, hắn có hay không nghĩ tới hậu quả, nếu là nghĩ đến, kia chính mình có phải hay không có thể tránh được một kiếp. Mạc Thanh Trần đang nghĩ ngợi tới, liền thấy vẫn luôn không ra tiếng Mạc lão lục đống nhiên đi phía trước mại một bước, theo bản năng, nàng sau lưng tay phải căng thẳng, thiếu chút nữa đem đẩy tay phủ quăng ra ngoài. Chính lúc này, một đạo tựa như tiếng trời thanh âm truyền đến, lục bá. Ngay sau đó liền thấy một người người mặc huyền y trầm tĩnh nam tử đã đi tới. 14 thúc, Mạc Thanh Trần quả thực không thể tin được chính mình mắt, trong lòng buông lỏng, thế nhưng lời nói mang lên khóc nức nở. 14, ngươi, Mạc lão lục không nghĩ tới Mạc 14 cư nhiên lúc này đi ra. Liền thấy Mạc 14 nhàn nhạt cười nói, lục bá, nha đầu phía trước để qua hôm nay muốn tới tìm ta, ai ngờ đến chậm chạp không thấy nàng bóng dáng, 14 trong lòng sốt ruột, liền ra tới tiếp một chút. Như vậy sao, 14, vậy ngươi mang tiểu 16 trở về đi. Nhớ rõ về sau đừng làm cho nha đầu này đại buổi tối lại chạy đi tìm ngươi. Mạc lão lục cuối cùng đem lòng nghi ngờ bông, mặt vô biểu tình nói. Trong lòng thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên cái gì đều không hiểu được cũng hảo, nếu như bằng không thật đúng là cái phiền toái. Tuy nói nàng tư chất thấp kém, chính mình giết người diệt khẩu cũng không đáng tiếc, nhưng dù sao cũng là lớn lao năm lão gia hỏa kia cháu gái, hắn còn bảo bối thực, nếu là kia lao đông tây khởi sướng tiêu tới, chính mình có không đứng ngoài cuộc còn khó mà nói. Húng chi nha đầu này trước đó vài ngày còn vì Mạc gia lập hạ công lớn, tộc trưởng đối nàng cũng bất đồng. Ngày xưa, Mạc Thanh Trần tuy không hiểu được Mạc lão lục trong nháy mắt chuyển qua tâm tư, lại nhạy cảm giác được cho dù hắn đối chính mình buông xuống lòng nghi ngờ, vẫn là đối chính mình không mừng, lập tức quyết định về sau ly vị này lục gia gia có bao xa chạy rất xa. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình lạnh lẽo tay nhỏ rơi vào một cái khô ráo ấm áp bàn tay to trùng, trong nháy mắt trong lòng vô cùng yên ổn xuống dưới. Kia lục bá, 14 như vậy cáo lui. Mạc 14 khỏe miệng nhàn nhạt mỉm cười, làm thi lễ, lôi kéo Mạc Thanh Trần hướng nhã trúc cư phương hướng đi đến. Mạc lão lục nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, chạm chỗ cũ thật lâu sau, tế ra một kiện phi hành pháp khí, bay lên không mà đi. Nha đầu, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào, đại buổi tối chạy đến trong rừng. Vào nhã trúc cư, luôn luôn đạm nhiên Mạc 14 thần sắc hơi hơi kích động hỏi. Lục ba lúc này xuất hiện trong rừng, chẳng lẽ là đi thăm lục tỷ, vừa vặn đụng phải nha đầu. Lục ba tính tình âm tình bất định, tâm tư đa nghi, hắn nếu là hoài nghi nha đầu nhìn đến chút cái gì, bảo không chuẩn sẽ. Nghĩ đến đây, Mạc 14 nhìn trước mắt tiểu nha đầu liền tưởng chiếu nàng ngông hung hăng đánh thượng một đốn. Nhã trúc cư nội, hoa sen hình dạng bạch rác đèn tản ra sáng ngời hơi hoàng vầng sáng, mà Mạc 14 ánh mắt, là ấm nhân tâm trạng. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ hãi, ủy khuất, mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, Mạc Thanh Trần thế nhưng mánh nào vào Mạc 14 trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn lên. Mạc 14 chân tay luôn cuống lăng tại chỗ, thân thể cứng đờ vẫn không nhúc nhích, bàn tay ra tới dục muốn vô vỗ trong lòng ngực tiểu nha đầu, lại không có rơi xuống đi. Thật lâu sau lắc đầu bật cười, nha đầu này ngày thường biểu hiện tổng làm hắn tưởng cái đại nhân, lại đã quên lại như thế nào nói, nàng mới 8 tuổi thôi. Mạc Thanh Trần khóc đủ rồi, thấy Mạc 14 trên vạt áo, bị chính mình một phen nước mũi một phen nước mắt tầm ướt, ngượng ngùng ngẩng đầu ngắm Mạc 14 liếc mắt một cái. Mạc 14 không nhịn được mà bật cười nói, nha đầu, khóc đủ rồi. Thấy Mạc Thanh Trần không nói lời nào, lại hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thành thật công đạo, hôm nay như thế nào chạy trong rừng đi, còn như thế vãn. Nha đầu này hành sự rất có kết cấu, như thế vãn đi trong rừng, tất nhiên có lý do, lẽ ra chính mình không lo hỏi cái này chút, nhưng nơi đó rốt cuộc rửa gần dấu nguyệt đường, mà dấu nguyệt đường từ lục tỷ tiến vào sau, liền thành cấm địa, nha đầu nếu là xông loạn lời nói, chính là sẽ chọc đại họa. Mạc Thanh Trần gục xuống đầu, thành thật thật nói, 14 thúc, Thanh Trần là lạc đường. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc 14 trên mặt rất là cổ quái, thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng tới, sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu nói, ngươi nha đầu này à, thật đúng là làm người không có biện pháp. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng ha hả ngây ngô cười. Liền thấy Mạc 14 trên mặt thay nghiêm túc chi sắc, chính trọng nói, nha đầu, nghe 14 thúc lời nói, về sau kia cánh rừng, không bao giờ muốn đi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, ân, nơi đó hảo dọa người, đánh chết Thanh Trần cũng không dám lại đi. Nói xong lời này lấy mắt ngắm ngắm Mạc 14, trong lòng đối hắn thân cận một phần, rốt cuộc nhịn không được hỏi, 14 thúc, kia cánh rừng mặt sau có phải hay không có cái dấu nguyệt đường? Nha đầu, không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Mạc 14 nghiêm mặt nói, là, Thanh Trần chỉ là nghe người ta nhắc tới quá, sau đó trong rừng nghe được tiếng khóc cảm thấy sợ hãi, không hiểu được là cái gì người bị quan nơi đó. Mạc Thanh Trần nói, Mạc 14 xoa bóp Mạc Thanh Trần mặt nói, hảo, nha đầu, 14 thúc đưa ngươi trở về đi, trời chiều rồi, lại không trở về, ngươi ra ra chỉ sợ muốn lo lắng. Ai? Mạc Thanh Trần lên tiếng. Mạc 14 lôi kéo Mạc Thanh Trần, hai người cùng thi triển ngự phong quyết, vô dụng bao lâu liền quay trở về dưỡng di huyền. Vân Chi chạy như bay ra tới, ôm chặt Mạc Thanh Trần nói, cảm ơn trời đất, tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Ra ra đâu? Mạc Thanh Trần khắp nơi nhìn sang. Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngũ lao ra còn không có trở về, nếu như bằng không, khẳng định nơi nơi đi tìm tiểu thư. Vân Chi vẫn luôn chờ đến giờ dậu cũng không thấy tiểu thư trở về, kiềm chế không được đi hỏi 14 tiểu thư. 14 tiểu thư nói các ngươi đã sớm tách ra, cái này đem Vân Chi vội muốn chết, các vị tiểu thư thiếu ra nơi đó đều chạy biến, thật tìm không thấy mới vừa hồi dưỡng di huyển, tưởng chờ ngũ lao ra trở về lại nghĩ cách đâu, may mà tiểu thư ngại nhưng tính đã trở lại. Vân Chi liên tiếp nói xong, lúc này mới nhớ tới một bên Mạc 14, vội làm cái lễ, có chút thẹn thùng chính mình vừa rồi nói nhiều. Mấy năm nay tới, Mạc Thanh Trần đối nàng vẫn luôn ôn hòa có lễ, nàng chậm rãi thiếu chút câu nệ, lời nói cũng nhiều. Có đôi khi đảo giống cái tỉ tỉ tựa chiếu cố Mạc Thanh Trần cuộc sống hàng ngày, nhưng người ngoài trước mặt, này không khỏi có chút vượt qua. Nói đến cũng khéo, liền lúc này, lớn lao năm từ viện môn đi đến, nhìn thấy trong viện ba người sửng sốt nói, 14, ngươi đây là. Mạc 14 thi lễ nói, ngũ bá, tiểu nha đầu lạc đường, 14 đem nàng tặng trở về. Ngay sau đó dùng thần thức truyền âm, đem hôm nay trong rừng gặp được Mạc lão lục việc đối lớn lao năm nói một lần. Thấy ra ra sắc mặt càng ngày càng trầm. Mạc Thanh Trần nhìn xem Mạc 14, minh bạch 14 thúc tất nhiên là đối ra ra truyền âm cái gì. Lập tức ngoan ngoãn chạm nơi đó, hy vọng trong chốc lát ra ra thấy nàng thái độ tốt đẹp, có thể đem hô to gọi nhỏ thời gian ngắn lại điểm. Lớn lao năm nghe xong Mạc 14 truyền âm, trong lòng trầm xuống, tự ngày ấy mang nha đầu viếng mồ mả khi phát hiện Mạc sầu thế nhưng chạy tới trên núi trong rừng rậm, hắn suốt đêm tìm tộc trưởng nói việc này. Mạc sầu là Mạc lão lục nữ nhi, tự phát điên sau vốn là quan Mạc lão lục chỗ ở. Nhưng nàng thần trí tuy bị lạc tu vi lại chưa giảm, thế nhưng sấn người chưa chuẩn bị chạy ra tới. Không có cách nào, ba người thương nghị sau vẫn là đem nàng chuyển qua có trận pháp bảo vệ giấu nguyệt đường, không nghĩ tới Mạc lão lục cư nhiên sẽ đi thăm, xem ra, hắn đôi chính mình trưởng nữ, vẫn là lòng mang ấy nấy đi. Theo Mạc 14 cáo tử, Vân Chi đi chuẩn bị cơm chiều, lớn lao năm mang theo Mạc Thanh Trần về tới trong sảnh. Ngồi đi, nha đầu. Lớn lao năm chỉ một bên ghế dựa. Mạc Thanh Trần ám đạo, tới tới. Chương 68 âm tình bất định người. Chương 68 âm tình bất định người. Chương 69 kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Thu phí chương. Chương 69 kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn ngồi ghế trên, phía sau lưng thẳng thắn, đôi tay đắp trên đùi, một bộ thành thành thật thật bộ dáng, lông mi lại hơi hơi động, nhân cơ hội đánh giá lớn lao niên biểu tình. Lớn lao năm nhìn tiểu cháu gái bộ dáng không khỏi buồn cười, ở chung như thế lâu hắn cũng đã nhìn ra, nha đầu này chính là cái nhìn thành thật. Trên thực tế quỷ tâm nhãn nhiều lắm đâu, còn đặc biệt có chủ ý nếu là phát giác hắn sinh khí, liền một bộ ngoan bảo bảo dạng, bất quá thấy nàng bộ dáng này, thực sự có cái gì thiên đại tức giận cũng tiêu. Nha đầu, ra ra hôm nay không cửa trách ngươi, chỉ là nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ, về sau chớ nên hướng kia trong rừng đi. Lớn lao năm chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy tiểu cháu gái như thế phối hợp, lớn lao năm ngược lại không tự, hoài nghi đánh giá nàng, hỏi, nha đầu. Ngươi có phải hay không tò mò cánh rừng mặt sau là cái gì địa phương? Mạc Thanh Trần vội đem đầu riêu chống bỏi giống nhau, tò mò là thật tò mò, nhưng này tò mò là có thể muốn mạng nhỏ, cùng mạng nhỏ một so, tò mò thần mã chính là mây bay à. Lớn lao năm không nhịn được mà bật cười, nha đầu à, ra ra cũng không gạt ngươi, kia cánh rừng mặt sau là dấu nguyệt đường, chuyên môn quan trong tộc phạm sai lầm tu sĩ, hiện giờ bên trong đóng lại là ngươi sáu cô. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới ra ra sẽ đem cái này nói cho nàng. Tuy rằng nàng đã sớm ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lúc này nghe ra ra như thế vừa nói, vẫn là có chút ngạc nhiên nói, sáu cô. Nàng phạm vào cái gì sai a? Vừa dứt lời vỗ vỗ miệng nói, à, ra ra, cái này có phải hay không không thể làm Thanh Trần biết. Lớn lao năm thở dài, nha đầu, đời trước sự, ngươi biết nhiều có hại vô ích, ngươi liền chuyên tâm tu luyện mệt mỏi cùng hổ đầu bọn họ hảo hảo chơi đùa liền hảo. Nói tới đây lớn lao năm thần sắc mê ly lên. Phạm vào cái gì sai? Ha ha, có lẽ sầu nhi phạm đại sai, chính là gả sai rồi người, nhưng này chẳng lẽ là nàng sai sao, lúc ấy cực lực thúc đẩy việc hôn nhân này, bất chính là hiện giờ quan nàng người, bao gồm nàng thân sinh phụ thân. Mạc Thanh Trần nhìn ra ra biểu tình, thu hồi sở hữu vấn đề, yên lặng bồi ngồi trong chốc lát, bàn tay nhập trong túi chữ vật đào A Đào, túm ra một cái tiểu hồ lô lớn lao năm trước mắt nhoáng lên nói, ra ra, không bằng cơm chiều khi uống điểm tiểu quán ba. Lớn lao năm ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha lên, nha đầu, vẫn là ngươi cực vừa lòng ta a tới tới, ta tổ tôn hai uống thượng mấy chén. Từ đã trải qua kia kinh tâm động phách một đêm, Mạc Thanh Trần trở nên cực kỳ đứng yên, ban ngày đi ánh sáng mặt trời đường tu luyện, hạ học cũng vài lần luyện cự Mạc Ngưng Nhu cùng hổ đầu mời, thẳng đến dưỡng di luyện, dùng quá cơm chiều liền trở lại chính mình trong phòng tu luyện. Nha đầu, như thế nào ăn một lần xong cơm liền về phòng a? Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần buông chiếc đũa nói xong lời từ biệt liền hướng chính mình phòng phương hướng đi, rốt cuộc nhịn không được hỏi, nàng như vậy đã có một đoạn nhật tử. Mạc Thanh Trần ha hả cười nói, ra ra, Thanh Trần muốn đi tu luyện trong chốc lát. Lớn lao năm lắc đầu nói, nào có còn tuổi nhỏ cả ngày vùi đầu tu luyện, nha đầu, mọi việc tổng muốn chú ý cái làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, có rảnh nhi, không ngại tìm hổ đầu bọn họ chơi chơi a. Mạc Thanh Trần lý giải lớn lao năm tâm, chính như sở hữu toàn tâm yêu thương cháu gái ra ra giống nhau, hắn là hy vọng chính mình có một cái nhạc thơ hấu. Chính là có chuyện nàng không thể nói, thật là đêm đó trải qua, cho nàng lưu lại không cẩn thận lý bóng ma, cái loại này không hề sức phản kháng, mặc người sâu sẽ cảm giác quá không xong. Chỉ có rõ ràng cảm thấy trong cơ thể linh lực một chút gia tăng, tu vi một chút tăng cường, nàng mới có thể cảm thấy kiên định, do đó có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Hoặc là, chính mình thật là cái tu luyện cuồng. Mạc Thanh Trần âm thầm tự dễ ước, lại nghĩ đến liền ăn cơm thời gian đều hận không thể tỉnh ra tới tu luyện Mạc Tiểu Thất, hơi hơi mỉm cười, tư chất vốn là thấp kém, nếu là liền chăm chỉ cũng không có lời nói, kia cũng không cần vọng tưởng trường sinh đại đạo, quá 2 năm trực tiếp gả chồng được. Ra ra, Thanh Trần đều có đúng mực, ngài không cần nhọc lòng lạc. Mạc Thanh Trần hờn dỗi từ biệt lớn lao năm, nhấc chân hướng chính mình phòng đi đến. Lớn lao năm nhìn cháu gái kiên định biểu tình, lắc lắc đầu, nha đầu này, thật đúng là trời sinh thích hợp đi con đường kia. Khó được còn tuổi nhỏ, lại có thể khắc phục trẻ nhỏ ngoạn nhạc thiên tính, chỉ tiếc. Linh căn kém chút, nha đầu A, ra ra thật sợ ngươi chung sẽ thất vọng A. Mạc Thanh Trần không hiểu được lớn lao năm cảm khái, vào phòng liền ngồi xếp bằng ngồi trên giường, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mỡ dê ngọc bình nhỏ, thật cẩn thận đảo ra một viên màu vàng tụ linh hoàn, để vào trong miệng. Phía trước nói qua, một viên tụ linh hoàn hiệu quả, liền để được với 1 tháng khổ tu chi công, có thể thấy được đan dược chỗ tốt rồi. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay là có đan dược liền dùng, đều chuyển hóa vì chính mình tu vi mới an tâm, đây cũng là ngắn ngủn 2 năm nàng lấy tứ linh căn tư chất có thể đạt tới luyện khí 3 tầng nguyên nhân. Lúc này nửa năm còn chưa qua đi, nàng đầu năm khi phát tu luyện chi phí bao gồm từ Mạc Ngọc Kỳ nơi đó thăng tới, đều đã dùng, còn hảo bởi vì cùng Trần gia tỷ thí chính mình lập một công, tộc trưởng lại ban thưởng một lọ đan dược, nàng đếm đếm, thế nhưng ước chừng có 12 viên, lệnh nàng vui sướng vạn phần. Phải biết rằng này 12 viên tụ linh hoàn, tương đương với nàng tu luyện 1 năm sở tăng trưởng tu vi. Cưới xe nhẹ đi đường quen không chế được đan dược trong cơ thể bùng nổ kinh người linh khí, chậm rãi dẫn đường chuyển hóa vì trong cơ thể linh lực, trong bất chi bất giác một cái đại chu thiên liền qua đi. Mạc Thanh Trần cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nhắm mắt tu luyện, một viên tụ linh thuốc viên lực, không phải như thế là có thể háo, không tiếp tục tu luyện đó là cực đại lãng phí. Cũng bởi vậy, Mạc Thanh Trần ăn tụ linh hoàn thời gian khoảng cách, đoạn cũng muốn 3 ngày. Bằng không liền sẽ tạo thành căn cơ không xong. Đương nhiên, sự thật là Mạc Thanh Trần có thể nửa tháng ăn đến một viên tụ linh hoàn liền không tồi, rốt cuộc Mạc gia hiện trạng là tu luyện tài nguyên thiếu thốn, không có khả năng thỏa mãn một cái tu sĩ tu luyện sở cần. Thời gian Mạc Thanh Trần một lòng tu luyện trung chậm rãi lướt qua, thực liền đi vào tháng 5. Trong viện lão cây đào hoa nở hoa rụng, đã lặng lẽ treo lên màu xanh lá trái cây, mà này đó biến hóa, Mạc Thanh Trần lại phảng phất giống như chưa giác. Lúc này nàng chính cười tủm tỉm đối với con rối Vong Xuyên nói chuyện. Vong Xuyên A, ngươi thấy rõ Trần hôm nay có cái gì bất đồng A? Mạc Thanh Trần một tay cầm tiểu hồ lô, một tay nâng má hỏi. Hôm nay đúng là nghỉ ngơi ngày, nàng lại một lần vận công song sau, đem Vong Xuyên phóng ra. Mạc Thanh Trần nói cho hết lời, Vong Xuyên vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Mạc Thanh Trần lại ha hả cười nói, Vong Xuyên, Thanh Trần hôm nay thế nhưng đột phá, đã là luyện khí 3 tầng trung kỳ Nga. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Mạc Thanh Trần nói nhấp một ngụm rượu, nhìn ra được tâm tình cực hảo. Nàng cũng không nghĩ tới, sau một viên tụ linh hoàn bị dùng hết sau, nàng thế nhưng thuận lợi tiến vào luyện khí 3 tầng trung kỳ. Chính mình 6 viên, Mạc Ngọc Kỳ 4 viên, tộc trưởng Gia Gia 12 viên, Gia Gia trộm tắc 2 viên, suốt 24 viên tụ linh hoàn bị nàng dùng hết, cộng thêm sử dụng bộ phận linh thạch, còn có ngày tiếp nối đêm tu luyện làm nàng tiến vào luyện khí 3 tầng trung kỳ. Tuy đối rất nhiều thiền tư chắc tuyệt tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn muốn mắng câu lãng phí tài nguyên, nhưng Mạc Thanh Trần lại rất là vừa lòng. Mạc Thanh Trần giờ phút này tâm tình rất tốt, lại tìm không thấy người chia sẻ một chút, liền đem nàng bảo bối con rối vong xuyên phóng ra nghe chính mình lại nhải. Mạc Thanh Trần nhìn chỉ biết nghe chính mình đơn giản mệnh lệnh hành sự vong xuyên, ánh mắt hơi ấm, tu luyện một đường, tịch mịch không kể, cũng ít nhiều có nó làm bạn, mới làm chính mình không đến mức nhân khó có thể chịu đựng cô đêm tịch mịch mà tâm sinh bực bội, do đó ảnh hưởng tâm cảnh. Vân Chi ngồi dưỡng di huyền trước đại môn, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, khép lại mắt, biểu tình chuyên chú thêu hoa, thủ hạ sinh động như thật con bướm phảng phất dương cánh muốn bay. Bởi vì thời tiết rất tốt, tiểu thư muốn trong viện dưới cây đào tu luyện, dặn dò chính mình ngồi ở đây, nếu là có người tới liền kịp thời nói cho nàng, miễn cho nàng tu luyện khi bị quấy nhiễu. Nghe trong viện tiểu thư lẩm bẩm tự nói, Vân Chi trở về một chút đầu, không tự giác cười cười. Có đôi khi cảm thấy tiểu thư so đại nhân còn muốn thông tuệ, hành sự ổn trọng, nhưng lúc này, lại cố tình chính là cái tiểu hài tử, thế nhưng đối với một cái con rối nói chuyện, chẳng lẽ nó còn có thể ứng thượng một tiếng không thành, kia rõ ràng chính là một đống đầu gỗ sao. Tự lần đầu tiên Vân Chi nhìn thấy vong xuyên nghĩ lầm là cái xâm nhập tiểu thư khuê phòng tặc tử, thời gian lâu rồi nàng cũng minh bạch, kia vong xuyên chính là một cái từ đầu gỗ chế thành thú đông thôi. Cho nên nhìn thấy Mạc Thanh Trần như vậy, mới cảm thấy buồn cười. Nghe được động tĩnh, Vân Chi đứng lên, xoay người vào sân, nàng nhìn đến 14 tiểu thư 15 thiếu gia vọng này phương hướng tới. Tiểu thư, Vân Chi gọi một tiếng. Mạc Thanh Trần cầm cái tiểu hồ lô, toàn bộ thân mình cuộn ghế bập bên thượng, lắc qua lắc lại, tùy ý thanh thấu ánh mặt trời xuyên qua đảo diệp khe hở, loang lổ điểm điểm sái lạc bạch ngọc trên mặt, thoạt nhìn thế nhưng có chút trong suốt. Vân Chi xem có chút sững sờ. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, xảy ra chuyện gì, Vân Chi tỉ tỉ. Khó được thanh nhàn, thả lỏng lại cảm giác, thế nhưng phá lệ mỹ diệu. Tiểu thư, 14 tiểu thư bọn họ tới. Vân Chi trả lời. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ vẫn duy trì kia tư thế, chỉ là bàn tay trắng dương lên, lập một bên vong xuyên liền hóa thành lớn bằng bàn tay rơi vào trong tay, ngay sau đó bị thả lại túi chữ vật. Hồ đầu cùng Mạc Ngưng Nhu vừa vào cửa, liền nhìn đến Mạc Thanh Trần giống như một con phạm mèo lười mệ xúc ghế bập bên thượng, tự phi thường, một bên thị nữ Vân Chi phấn váy khẽ nhếch, thoáng như lộ ra góc nhọn tiểu hà. Hảo nha, 16 muội muội, hôm qua hạ tiết học cước ngươi hôm nay chơi đùa, ngươi lại nói muốn tu luyện. Ngưng Nhu còn đương thật, hôm nay xem ra lại là thoái thác, chính ngươi trốn đến trong nhà tiêu giao. Mạc Ngưng Nhu tức giận nói. Hồ đầu cũng không để ý những cái đó, hai ba bước vọt tới Mạc Thanh Trần bên người, vươn tay phải hung hăng bắn nàng một cái nao băng nói, Thanh Trần, ngươi lại không đứng dậy, ta nhưng không khách khí lạp. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ ngồi dậy, vớt cái chắn nói, ta nhưng không có lửa các ngươi, bất quá là tu luyện khi có chút tiến bộ, trong lòng một cao hứng liền tĩnh không dưới tâm tới tu luyện. Lúc này hổ đầu hai người mới phát giác Mạc Thanh Trần biến hóa, Mạc Ngưng Nhu không khỏi thở dài, 16 muội muội, ngươi thế nhưng đến 3 tầng trung kỳ. Mạc Thanh Trần vui vẻ gật gật đầu. Mạc Ngưng Nhu trên mặt cực kỳ hâm mộ không chút nào che giấu bay qua. Các ngươi hai cái cùng nhau tới tìm ta, chính là có việc. Mạc Thanh Trần hỏi. Hổ đầu tay một phách nói, thập tứ tỷ, xem đi, ta liền nói Thanh Trần chắc chắn đoán được. Chương 69 kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Chương 69 kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Chương 70 trên sông Phong Bà Khởi. Thu phí chương. Chương 70 trên sông Phong Bà Khởi. 16 muội muội, vậy ngươi đoán xem là cái gì sự nha? Mạc Ngưng Nhu cười ngây thơ khả nhân. Mạc Thanh Trần cười nói, các ngươi thật đúng là khi ta là thần tiên a, thập tứ tỷ, ngươi liền không cần út út mở mở, nói cho Thanh Trần đi. 16 muội muội, ngươi biết tháng năm sơ năm là cái gì nhật tử sao? Mạc Ngưng Nhu hỏi. Tiết Đoan Ngọ ba chữ Mạc Thanh Trần đầu lưỡi đánh mấy cái chuyển, lại gắt gao nhịn xuống không có nói ra, trời biết cái này thời không, rốt cuộc có hay không Tiết Đoan Ngọ, bất quá nhớ rõ năm trước tháng năm sơ năm khi, tựa hồ cũng ăn tới rồi phòng bếp lớn đưa tới bánh trưng. Thanh Trần, ngươi quả nhiên là tu luyện ngây người, liền ta đều hiểu được, tháng năm sơ năm là nữ nhi tiết ta. Hổ đầu vỗ tay nói. Nữ nhi tiết? Mạc Thanh Trần hỏi một câu. Mạc Ngưng Nhu gật gật đầu nói, là nha, mỗi đến kia một ngày, từng nhà đều phải ăn bánh trưng đâu. Ta nghe nương nói à, người thường ra nữ nhi, sẽ kia một ngày dẫn theo chính mình thân thủ bao hảo bánh trưng đi ánh hà bờ sông, đem trang bánh trưng giỏ che đầu nhập giữa sông, lấy cầu được hôn nhân mỹ mãn đâu, tiếp theo có thể chơi thuyền với ánh hà trên sông. Cùng khuê chung bạn thân tình vui cười. Qua buổi trưa liền sẽ có rất nhiều thanh niên nam tử đi vào ánh hà trên sông, tranh nhau dùng cần câu thả câu, nếu là câu thượng trang có giỏ che bánh trưng, đó là thực hảo ngụ ý đâu. Như thế thú vị. Mạc Thanh Trần vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại tập tục, nguyên lai cái này thời không tiết đoan ngọ là như thế này quá. Là nha, Ngưng Nhu còn nghe nói, có chút nữ hài tử sẽ giỏ che trên có khắc thượng chính mình tên, bị nam tử nhặt được bởi vậy thúc đẩy một đoạn giai thoại đâu. Mạc Ngưng Nhu tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần không nhịn được mà bật cười, thập tứ tỷ, đây cũng là 11 thẩm đối với ngươi nói. Mạc Ngưng Nhu ngượng ngùng nhấp nhấp môi, thấp thấp nói, nương mới sẽ không cùng ta nói này đó, là ta ngẫu nhiên nghe Lục Cầm mấy cái nha đầu nhắc tới. Thập tứ tỷ, các ngươi tới tìm ta, nên không phải là muốn quá cái này nữ nhi tết đi, chúng ta tu sĩ, loại này thế tục ngày hội là không cần quá đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự Mạc Thanh Trần hỏi, tới nơi này 2 năm, dĩ vãng cũng không gặp bọn họ quá này đó ngày hội a. Mạc Ngưng Nhu rồi nói, 16 muội muội, ngươi thật đúng là một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chúng ta bốn cái tu chân gia tộc lâu cư lạc Dương Thành, trừ bỏ số rất ít tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là người thường a, sinh hoạt hàng ngày tự nhiên cùng phàm nhân vô dị, chẳng qua chúng ta Mạc gia, tộc trưởng gia gia sợ thế tục đủ loại phồn hoa dụ hoặc nhiều chúng ta tâm cảnh, lúc này mới làm chúng ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày tu luyện chờ đều nội viện, bình thường không được đi ra ngoài thôi. Kỳ thật mặt khác tam gia, tỉ như nói kia Âu Dương gia, ta nghe nói nhà bọn họ tu sĩ, liền thường xuyên thế tục đi lại đâu. Hồ đầu bĩu môi nói, cái gì mặt khác ra, ta thường xuyên nhìn đến bát ca trộm chuẩn ra đi chơi đâu. Xuất thế nhập thế, đều là tu hành, hai cái gia tộc tộc trưởng quan điểm bất đồng, cũng nói không nên lời ai đúng ai sai, chỉ là Mạc Thanh Trần xem ra, chỉ có trước vào đời thể nghiệm thất tình lục dục, chua ngọt đắng cay, một lòng lại có thể nhảy ra hồng trần, căn cơ mới vững chắc, chỉ là, ít nhất trước có bảo mệnh thực lực bàn lại vào đời đi. Nàng nhưng không nghĩ lại bình sinh thị phi. Thấy Mạc Thanh Trần im lặng không nói, Mạc Ngưng Nhu duỗi tay đẩy đẩy nàng nói, 16 muội muội, lần này ngươi chính là không nghĩ đi cũng không phải do ngươi. Như thế nào nói? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt chử. 13 cô muốn xuất giá A, gả cho người, liền rời đi Mạc gia lạp. Nghe nương nói, chúng ta Mạc gia đã thật lâu không có gả cưới hỷ sự. Cho nên trong tộc đặc biệt cho phép 13 cô mang theo chúng ta cùng nhau quá nữ nhi tiết, xem như xuất giá trước một lần cáo biệt. Mạc Ngưng Nhu chậm rãi nói, thì ra là thế. Cho dù là tu sĩ, đặc biệt là loại này tu tiên gia tộc, là cực kỳ cổ vũ gả cưới, bởi vì cùng là tu sĩ nam nữ kết hợp sinh hạ có được linh căn hậu đại tỷ lệ rất là gia tăng, nếu là một khi sinh hạ tư chất chắc tuyệt hải tử, kia rất có thể chính là một cái gia tộc quật khởi hy vọng. Mạc gia nữ nhi xuất giá trước, mang theo các nữ hải qua đi một lần nữ nhi tiết, nghe tới còn thực ôn nhu đâu. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, không có hảo ý hướng hổ đầu chớp chớp mắt nói. Hổ đầu, vậy ngươi cũng muốn quá nữ nhi tết sao? Hổ đầu bị Mạc Thanh Trần như thế vừa hỏi, khuôn mặt từng đỏ, lại có chút buồn bực lớn tiếng nói, vì cái gì không thể qua a? Đến lúc đó, bát ca bọn họ còn sẽ đi đâu? Mạc Thanh Trần lấy mắt nhìn Mạc Ngưng Nhu, Mạc Ngưng Nhu cười nói, là, nương nói, các nàng mấy cái tẩu tẩu sẽ vì 13 cô chuẩn bị tốt bánh trưng, đến lúc đó chúng ta mấy nữ hải tử đều phải đi, đến nỗi hổ đầu bọn họ, còn lại là muốn đi liền đi, không muốn cũng không sao. Nhìn ra được tới, thâm ở Mạc phủ Mạc Ngưng Nhu, đối lần này ngày hội rất là chờ mong, Mạc Thanh Trần nghe được mọi người đều sẽ tham gia, tự nhiên cũng sẽ không làm kia hành xử khác người người, liền sảng ứng hạ. Tháng 5 sơ năm chính là hậu thiên, tới rồi tháng 5 sơ tứ, cùng Mạc Ưu cùng thế hệ vài vị tẩu tẩu, quả nhiên thân thủ làm bánh trưng, để vào đặc chế giỏ che chung. Phải biết rằng các nàng sở làm bánh trưng cùng phàm nhân sở làm là bất đồng, gạo nếp là dùng linh cốc, sử dụng đến thủy, hỏa tất cả đều là pháp thuật biến thành. Sau làm ra tới bánh trưng ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí, thanh hương phát mũi, bị phàm nhân may mắn được đến lời nói, ăn xong người có thể cường thân kiện thể, loại trừ bách bệnh, cũng coi như là vì Mạc Ưu tích lũy phúc đức, kỳ mong nàng nhân duyên tốt đẹp. Tới rồi tháng 5 sơ năm sáng sớm, Mạc Thanh Trần còn rửa mặt chải đầu, liền nghe được tiếng đập cửa. Lớn lao năm cười nói, ra ra đi mở cửa, Vân Chi, hôm nay cho ngươi ra tiểu thư hảo sinh trang điểm, nhưng chớ có bị người khác so đi xuống. Ra ra. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một câu, ám đạo ngài cho là đi tuyển mỹ a, loại này nhật tử nhất định là biển người tấp nập, trang điểm xuất sắc nữa một tễ lên còn không hiểu được nhiều chật vật đâu. Vân Chi lại cực thanh thúy lên tiếng. Đối với Lưu Ly Kính, Mạc Thanh Trần liền thấy Vân Chi trắng nón 10 ngón tung bay, không bao lâu đầy đầu tóc đen đã bị bản thành linh động khả nhân con bướm búi tóc. Ở chung lâu ngày, Vân Chi biết rõ Mạc Thanh Trần tính tình, chỉ trang sức trong hộp nhặt một đôi đào hoa châm cắm vào trong đó, cùng phát gian màu làm châu hoa tôn nhau lên thành thú. Tiểu thư, ngài đem váy áo thay đi. Vân Chi xoay người phủng ra điệp chỉnh chỉnh tề tề y y, tay run lên chỉnh kiện váy áo như nguyệt hoa chuốt xuống mở ra. Là một thân nguyệt bạch váy áo, váy biên nở rộ tảng lớn đào hoa, từ dưới lên trên nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, chung như có như không ẩn với bên hông. Vân Chi ăn mặc phối hợp thượng là rất có ánh mắt, Mạc Thanh Trần phối hợp mặc vào, mang theo Vân Chi đi ra ngoài. Thanh Trần, ngươi cũng thật chậm hổ đầu cũng là một thân y y. Không nói lời nào khi giống như quan âm tòa trước kim đồng, một mở miệng lại phát hiện thiếu một đôi răng cửa. Thấy Mạc Thanh Trần lại nhìn chằm chằm hắn miệng xem, hổ đầu hổ mặt nói, Thanh Trần, ngươi xem nơi nào đâu. Mạc Thanh Trần cố nén cười, 7 tuổi hổ đầu đã bắt đầu thay răng, mà nàng cùng Mạc Ngưng Nhu Nha đều đổi sớm, lúc ấy không thiếu chịu ra hỏa này cười nhạo, hiện giờ đến phiên hắn, các nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mạc Ngưng Nhu lực chú ý lại thả Mạc Thanh Trần trên quần áo, 16 muội muội, ngươi xiêm y y rất đẹp à. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, hướng Vân Chi nơi đó bĩu môi nói, đều là Vân Chi tỷ tỷ mân mê. Mạc Ngưng Nhu liếc phía sau thị nữ Lục Cầm liếc mắt một cái nói, Lục Cầm tỷ tỷ, ngươi cùng Vân Chi tỷ tỷ lui tới không ít, như thế nào này bản lĩnh lại không học được đâu. Lục Cầm ra vẻ cả giận nói, tiểu thư nếu là ngại Lục Cầm thô kệch, liền cùng 16 tiểu thư đem Vân Chi thảo tới. Mạc Ngưng Nhu che miệng cười khẽ, chính là ta nguyện ý, 16 muội muội cũng luyến tiếc đâu. Ba người các mang theo bên người người hầu, cười nói đi ra ngoài, tới rồi sảnh ngoài cùng mọi người tập hợp. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, 14 thúc thế nhưng cũng, thấy nàng tiến vào, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. 13 cô Mạc Ưu hôm nay cũng là biểu tình sơ lãng, trên mặt ý cười liên tục, chỉ là lại ăn mặc dễ bề hành tẩu váy áo, có điểm cùng loại với nhung trang, thoạt nhìn tư thế vai hùng ảo hảo. Đời trước chỉ có 13 cô cùng 14 thúc hai người, cùng thế hệ mấy cái nữ hài đều, nam hài cô đơn thiếu Mạc tiểu thất, lại mọi người dự kiến bên trong. Mạc Thanh Trần lưu ý đến, vừa vào cửa Vân Chi liền cùng lập Mạc Phi Yên phía sau Vân Sam trộm chào hỏi, nghĩ đến cũng là, các nàng tỷ muội hai người đã nhiều ngày không thấy. Hiện giờ Vân Sam đã trưởng thành thanh xuân như hoa nở thiếu nữ, một thân vàng nhạt váy áo, sân đến tăng nhiệt độ huyền khả nhân. Đám người tề, mỗi cái nữ hải tử đều phân tới rồi một cái tinh xảo giỏ tre, từng người xách theo tùy Mạc Ưu đi ra Mạc phủ đại môn. Mạc Ngưng Nhu cùng Mạc Ngọc Kỳ, trên mặt hưng phấn bộc lộ ra ngoài, Mạc Nhiệm Y tuy lực bày ra mãn không trang biểu tình, nhưng ánh mắt lại nhịn không được khắp nơi lưu luyến, chỉ có như cũ một thân bạch y hay Mạc Phi Yên mặt vô biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Tới rồi ánh hà bờ sông, quả nhiên biển người tấp nập, đại đa số là tuổi trẻ nữ tử, y hương tấn ảnh, tranh nghiên đấu lệ, thỉnh thoảng có người vẻ mặt thành kính cầm trong tay giỏ che chìm vào giữa sông, vui cười thanh không dứt bên hai, quả thực là danh xứng với thực nữ nhi tiết. Mạc Thanh Trần lại phát hiện 14 thúc vẫn là biểu tình nhàn nhạt, đã không có bị loạn hoa mỹ mắt, cũng không có nhân chính mình là nam tử mà cảm thấy không tự. Tới, chúng ta cùng đi bờ sông đem giỏ che bông đi. Mạc Ưu vây tay nói. 14 thúc mang theo mấy cái nam hải tử chạm chỗ cũ, mỉm cười xem mấy nữ hải tử như bình thường thiếu nữ hứng thú bừng bừng đem rổ đầu nhập thanh triệt lại không thể thấy đáy giữa sông, theo sau mọi người cùng thượng một con thuyền hoa. Ánh hà hà rất là rộng lớn, trên sông thuyền hoa cùng thuyền nhỏ nối liền không dứt. Lại không hiện chen chúc, tới rồi sau giờ ngọ, tới bờ sông thả câu thanh niên nam tử dần dần nhiều lên. Mạc Thanh Trần một chúng lại thuyền hoa thượng tự đắc này nhạc, vừa ăn rượu biên xuyên thấu qua cửa sổ ngắm phong cảnh, đến sau lại theo trên sông càng ngày càng náo nhiệt, cũng nhịn không được chạy ra, dựa vào thuyền hoa lan can cảm thụ ngày hội không khí. Mấy cái thị nữ trốn đuôi thuyền thì thầm đàm tiếu, Mạc Thanh Trần mấy người cũng không đi quản các nàng, khó được thả lỏng, tùy tính hảo. Lại không ngờ liền lúc này thân thuyền nhoáng lên. Thuyền hạ nước sông giống như một đầu kinh thú, rít gào tàn sát bừa bãi đập thuyền hoa, tiếp theo một đạo cột nước lăng không dựng lên, tựa như một đạo đổi chiều thác nước, ước chừng có vài chục trượng, phảng phất cùng chân trời đám mây nối thành một mảnh. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, trong đó một đạo nữ tử kêu sợ hãi đặc biệt rõ ràng. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, là Vân Chi tỷ tỷ Vân Sam thanh âm. Mới vừa phản ứng đến nơi đây, liền thấy một đạo bóng trắng giống như kinh hồng hướng đuôi thuyền lao đi. Chương 70 trên sông phong bạc khởi. Chương 70 trên sông phong bạc khởi. Chương 71 mỹ nhân cách đám mây. Thu phí chương. Chương 71 mỹ nhân cách đám mây. Tỷ tỷ, là Vân Chi kinh hoàng thất thố tiếng la. Mạc Thanh Trần thân mình vừa động, theo sát sau đó chạy vội tới đuôi thuyền, lại nhân trước mắt cảnh tượng lắp bắp kinh hãi. Đuôi thuyền bong tàu thượng, không biết khi nào nhiều một người mặc xanh ngọc xiêm y thanh niên nam tử, hắn trong lòng ngực chính ôm Vân Sam. Kia nam tử màu da như ngọc, quanh thân ẩn có linh quang chớp động, thế nhưng cũng là một vị người tu tiên. Lúc này, đầu thuyền mọi người đều đuổi lại đây, làm Sam nam tử hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, đều là người tu tiên, hắn tự nhiên phát hiện những người này đều là tu sĩ. Mạc Phi Yên xem chính mình bên người thị nữ bị một vị tuổi trẻ nam tử ôm trong lòng ngực, sắc mặt băng hàn, lập nơi đó vẫn không nhúc nhích, lại cho người ta một loại vô hình uy áp. Vân Chi sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem tỷ tỷ, lại cầu cứu nhìn xem Mạc Thanh Trần, một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Cái này trường hợp, tự nhiên không tới phiên Mạc Thanh Trần nói cái gì. Nàng vừa định xem 14 thúc như thế nào nói, lại không ngờ 13 cô một mở miệng lệnh nàng ngần ra. Âu Dương Hải, ngươi như thế nào nơi này? Mặc dù thanh âm cũng không khách khí, nghĩ đến cũng là vì vị kia nam tử ôm Vân Sam duyên cớ. Được xưng là Âu Dương xanh nước biển Sam nam tử buông Vân Sam, ngượng ngùng nói, nguyên lai là Mạc Ưu cô nương, không nói huynh đệ. Mạc Ưu mày liễu một dựng, Âu Dương Hải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi vì sao? Mặt sau lời nói nàng một cái đại cô nương lại là nói không nên lời. Âu Dương Hải bất đắc dĩ quán quán đôi tay nói, ta vốn dĩ ngồi trên thuyền, tưởng thả câu tống cổ thời gian, không ngờ tuyến mới vừa vứt ra, thuyền hoa lại một trận kịch liệt đong đưa, trên tay mất chính xác, kia tuyến thế nhưng câu tới rồi vị cô nương này xiêm y đi hề. Lúc ấy thấy vị cô nương này ngửa người hướng giữa sông đảo đi, lúc này mới bất đắc dĩ bắt được vị cô nương này. Quả nhiên Ly Mạc Thanh Trần mọi người sở thuyền hoa cách đó không xa, khác dừng lại một con thuyền thuyền hoa, đầu thuyền lập mấy cái người trẻ tuổi, chính chú ý bên này tình huống. Không đợi hai bên tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, liền nghe vô số trên sông bờ biển người kinh hô. Xem, thần tiên A. Thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh. Mạc Thanh Trần mọi người hướng bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện bờ biển mọi người đều quỳ xuống mà, mặt hướng không trung nhìn. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi dâng lên cột nước trên không, đại đoàn lưu vân đem nguyên bản xanh lam không trung che khuất, trắng tinh đám mây đột nhiên dáng màu bắn ra bốn phía, viền vàng nặng mạn, thế nhưng thành năm màu tường vân. Thỉnh thoảng lại, kia dáng màu còn du ánh địa quang mang đại thịnh, đem chung quanh xanh lam như tẩy không trung chiếu sáng trong. Như thế quyết đấu, linh lực thế nhưng không ngoài lộ, Mạc 14 ngửa đầu bối tay mà đứng, lẩm bẩm thì thầm. Chợt thấy một đạo thần thức tự không trung phá vỡ mây mù, trực tiếp đảo qua thuyền hoa thượng mọi người, mơ hồ có thể thấy được một đạo mạn diệu thân ảnh, phảng phất giống như thiên nhân. 13 tỷ, mang bọn nhỏ đi Mạc 14 sắc mặt đại biến. Vị kia Lam Sam Âu Dương Hải tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, hướng mọi người ôm một cái quyền, lời nói cũng không nói một câu liền thả người nhảy trở lại chính mình thuyền hoa giống như rời cung mũi tên, bay nhanh rời đi. Thuyền hoa thao thuyền nguyên là người chèo thuyền, Mạc 14 đẩy ra người chèo thuyền tự mình thao thuyền. Thuyền hoa đồng dạng là cực lại gần bờ, mọi người Mạc 14 cùng Mạc Ưu dẫn dắt hạ, vội vàng hướng Mạc phủ phương hướng chạy đến. Những cái đó dân chúng lại không biết đã xảy ra cái gì sự, như cũ vẻ mặt thành kính quỳ lạy nơi đó, nhìn lên năm màu tường vân trong miệng lẩm bẩm, nhiều là cầu nguyện chi ngữ. Nói đến cũng là vừa khéo, lúc ấy giữa sông đột nhiên bạo khởi có nước, trùng hợp chính Mạc gia cùng Âu Dương gia hai con thuyền hoa chi gian, còn lại các nơi lại là bình tĩnh không gợn sóng. Này đây những cái đó phàm nhân vẫn chưa nhân này phiên biến cố đã chịu lan đến, một cái rơi xuống nước cũng không. Ước chừng qua 15 phút, bầu trời dáng màu mới tan đi, đám mây khôi phục trắng tinh không tì vết, chậm rãi phiêu tán mở ra. Bích không tình lãng, vân như gian ra, vừa rồi phát sinh hết thể phảng phất giống như cảnh trong mơ. Thẳng đến thật lâu, những cái đó dân chúng mới không tha tan đi, từ đây mỗi năm tháng 5 sơ năm, ánh hà bờ sông vì náo nhiệt, có thần tiên xuất hiện nghe đồn lệnh mỗi năm một lần nữ nhi tiết thêm lệnh nhân thần hướng. Mà lúc trước giữa sông hai con thuyền hoa, sớm bị người quên đi. Thẳng đến bước vào Mạc phủ đại môn, Mạc 14 mới nhẹ nhàng thở ra, bước chân chậm lại. 13 tỷ, người trước mang bọn nhỏ đi phòng khách riêng nghỉ tạm một chút, ta đi gặp tộc trưởng. Mạc 14 nói xong xoay người liền đi, lại là một lát không ngừng. Mạc Thanh Trần theo Mạc Ưu vào phòng khách riêng, mấy người phân tán ngồi xuống. Mạc Ưu nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người, đối Vân Chi mấy cái người hầu nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy. Vân Chi mấy người đáp lời, không người lui đi ra ngoài. Mạc Ưu mang trà lên trên bàn chén trà, hung hăng rót một ngụm. Trường hợp nhất thời có chút trầm mặc, nhưng không bao lâu này trầm mặc đã bị đánh vỡ, tộc trưởng tùy Mạc 14 lại đây. Tộc trưởng! Mọi người đứng dậy hô. Lớn Lao Sơn chủ vị ngồi xuống, giơ tay đè xuống, ý bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói, sự tình ta nghe 14 nói qua, vốn dĩ các ngươi cũng không phải biết nói, nhưng ta biết các ngươi tuổi này hoa hoa một đám lòng hiếu kỳ rất mạnh. Nếu là như thế này không minh bạch trở về, chỉ sợ vài ngày đều vô tâm tu luyện. Ta liền căn cứ 14 theo như lời cho các ngươi nói một chút hôm nay việc, nhiều ít có thể trường chút kiến thức. Mọi người gật gật đầu. Chiếu 14 miêu tả, hẳn là có hai vị tu sĩ trùng hợp ánh hà đáy sông kích đấu, sau lại không biết vì sao lại đem chiến trường chuyển rời đến không trung. Lúc ấy bởi vì cùng Âu Dương ngành hàng hải các ngươi thế nhưng chưa kịp khi phát giác, có thể thấy được bọn họ đấu pháp là lúc định là có đặc thù thủ đoạn làm được linh lực không ngoài lộ. Mà có thể làm được điểm này. Kia hai vị bên trong ít nhất có một vị là kết đan kỳ tu sĩ Lớn Lao Sơn nói thần sắc cũng kích động lên. Kết đan kỳ tu sĩ à, bọn họ Lạc Dương thành thiên cư một góc, như thế nhiều năm cũng chưa xuất hiện quá, liền đi ngang qua đều không có. Đương nhiên kết đan kỳ tu sĩ thần thông quảng đại, thật không nghĩ bại lộ thân phận lời nói, tứ đại gia tộc cũng phát hiện không được. Nhưng lúc này đây, thế nhưng có kết đan kỳ tu sĩ ánh hà hà so đấu, này rốt cuộc là phúc hay họa? Nghĩ đến đây, Lớn Lao Sơn thần tình dần dần từ hưng phấn chuyển vì túc mục. Mọi người nghe cũng là chấn động, kết đan kỳ tu sĩ, đó là cái gì khái niệm, tộc trưởng thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đã lệnh người theo không kịp, kết đan. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Hảo, việc này các ngươi biết có thể, nghĩ nhiều vô ích, vẫn là từng người trở về, từ đây an tâm tu luyện là chính đồ. Lớn Lao Sơn tay háo vung lên nói. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên đáp. Tại đây đồng thời, tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia, Âu Dương Yến Sơn nghe xong Lam Sam Nam tử hội báo, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, lẩm bẩm nói, Hải Nhi, ngươi xác định như thế sao? Lúc ấy ngươi cùng Mạc gia đông đảo tu sĩ chẳng, thế nhưng chưa phát giác trên không linh lực dao động. Là, thúc phụ. Âu Dương Hải khẳng định gật gật đầu, bổ sung nói, lúc ấy bởi vì đột phát trạng huống rất nhi đang cùng Mạc gia người giải thích, nếu không phải nghe được bốn phía bá tánh tiếng kinh hô, chỉ sợ còn không hiểu được trên không lại có như thế dị tượng xuất hiện. Thúc phụ, đó có phải hay không, có tu sĩ đấu pháp? Thân là luyện khí kỳ tu sĩ, quản tu sĩ cấp cao thần thông vô pháp tưởng tượng, nhưng kiến thức rốt cuộc khiêu thoát phàm nhân phạm chủ, nhìn thấy như thế dị tượng, tự nhiên liên tưởng đến là có tu sĩ đấu pháp, mà không phải cái gì thần tiên hạ phàm. Âu Dương Yến Sơn không có trực tiếp trả lời Âu Dương Hải lời nói, mà là lẩm bẩm, có thể làm được như thế, chỉ sợ là kết đan kỳ tu sĩ a. Thúc phụ. Âu Dương Hải vẻ mặt kinh ngạc. Âu Dương Yến Sơn vẫy vẫy tay nói, Hải Nhi, ngươi đi xuống đi. Đại Âu Dương Hải không người rời khỏi, Âu Dương Yến Sơn mới dựa lưng ghế thượng, khẽ thở dài, chỉ mong này Lạc Dương Thành, không cần biến thiên. Lớn Lao Sơn tuy lệnh chúng nhân tan đi tu luyện, Mạc Thanh Trần mấy người lại nhân hôm nay việc mà không có tâm tư, tụ cùng nhau tán gẫu. Thập tỷ, ngươi nói hôm nay ánh hà trên sông không ẩn nấp đám mây người trong, thật là kết đan kỳ tiền bối sao? Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt hướng về hỏi. Bất quá luyện khí 5 tầng Mạc Nhiệm Ý Lìa đương nhiên không hiểu được, nhưng lại không muốn mất mặt mũi, gật đầu nói, đương nhiên, bằng không có thể như vậy lợi hại sao? Về sau hổ đầu cũng muốn trở thành kết đan kỳ tu sĩ. Hổ đầu đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Mạc Ngọc Kỳ bật cười, hổ đầu, phải biết rằng có thể bước vào trúc cơ kỳ đều là chăm chung không một việc, tưởng tiến vào kết đan kỳ, kia so lên trời còn khó đâu. Mạc Thanh Trần nhịu nhịu mi, nàng thực phản cảm Mạc Ngọc Kỳ nói như vậy lời nói, hổ đầu vẫn là cái hài tử, đúng là tâm tính không xong thời điểm, nếu là tổn tu tiên chi lộ gian nan sợ hãi chi tâm, chỉ sợ tưởng có điều thành tựu liền khó khăn, lập tức nói, 11 tỷ lời này liền sai rồi, chúng ta tu tiên người. Còn không phải là từng bước một lên trời sao, mặc kệ thiên có bao nhiêu cao, chỉ cần đi xuống đi, tổng hội càng ly càng gần. Hổ đầu liên tục gật đầu nói, Thanh Trần, ngươi cũng cảm thấy ta có thể kết đan đi, chờ khi đó ta liền mang ngươi đi đám mây thượng chơi. Mạc Ngọc Kỳ thấy hai người nói giỡn, khí bĩu môi. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời lại còn sáng trong, Mạc phủ bên trong tộc trưởng lớn Lao Sơn trong viện, lại lặng yên không một tiếng động nhiều một người. Người nọ dáng người hiểu điệu, lụa mỏng che mặt. Một thân cung trang đón gió mà đứng, thoạt nhìn tiên tư mù mịt. Xin hỏi đạo hữu tiến đến ta Mạc phủ chuyện gì? Lớn Lao Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt vô cớ xuất hiện nữ tử, trầm giọng hỏi. Nàng kia thoạt nhìn quang hoa nội liễm, cùng phàm nhân vô dị, nhưng Lớn Lao Sơn hiển nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng nàng là một cái phàm tục nữ tử, tự nhiên lấy đạo hữu tương xứng. Nữ tử cách khăn che mặt hướng Lớn Lao Sơn trông lại, Lớn Lao Sơn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, một cổ cường đại uy áp ập vào trước mặt. Làm hắn đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã mà. Trước tiền bối Lớn Lao Sơn tức khắc mồ hôi lạnh rơi, thâm làm thi lễ, trước mắt nữ tử, ít nhất là kết đan kỳ cao nhân. Cùng cảnh giới bất đồng giai đoạn, trên lệch đều là cực đại, này cách một cái cảnh giới, thực lực là cách biệt một trời. Đừng nói trúc cơ kỳ Lớn Lao Sơn kết đan kỳ tu sĩ trước mặt không hề có sức phản kháng, chẳng sợ toàn bộ Mạc phủ tu sĩ thêm lên, đều chỉ có Mạc người sâu xé phân. Nghĩ đến đây, Lớn Lao Sơn sắc mặt dị thường khó coi lên, vị tiền bối này không thỉnh tự đến, rốt cuộc là vì cái gì? Lớn Lao Sơn áp lực suy giảm, ngay sau đó mông lung mở ảo nữ tử thanh âm truyền đến, rơi vào trong thai lại tự rõ ràng. Hôm nay ta ánh hà bờ sông ngẫu nhiên thấy mấy vị tuổi nhỏ tu sĩ, nguyên là đến từ nơi này, không biết vị đạo hữu này, có không làm ta vừa thấy. Chương 71 Mỹ nhân cách đám mây. Chương 71 Mỹ nhân cách đám mây. Chương 72 Yên nhập lạc hà môn. Thu phí chương. Chương 72 Yên nhập lạc hà môn. Nghe được nữ tử miệng xưng đạo hữu, Lớn Lao Sơn liền xưng vãn bối không dám, ám đạo thế nhưng thật là từ kia ánh hà bờ sông việc đưa tới nhân duyên, nàng muốn gặp Mạc gia tiểu đồng lứa tu sĩ, rốt cuộc ra sao sự, nếu là tâm tồn gây rối, kia Mạc gia chẳng phải là căn cơ hủy trong một sớm. Như thế nào, chính là nhiều có bất tiện. Nữ tử thanh âm truyền đến, lại là lệnh Lớn Lao Sơn thân hình chấn động. Lớn Lao Sơn ám đạo chính mình thật là hô đồ. Mạc gia cùng vị này kết đan kỳ tu sĩ không oán không thù, chỉ là ánh hà ngẫu nhiên gặp được, theo lý thuyết nàng là sẽ không tùy ý ra tay đả thương người, phải biết rằng vô cớ giết chóc, tương lai tiến giai là lúc liền khả năng bị tâm ma khó khăn, đại đa số tu sĩ trừ phi ích lợi tương quan, giống nhau là sẽ không duyên cớ giết người. Nhưng huống này nữ tử muốn gặp Mạc gia tiểu bối, chính mình một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ chính là thật muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được, nghĩ đến đây, lớn lao sơn cung cung kính kính nói, thỉnh tiền bối chờ một lát, vãn bối này liền cứ gọi trong tộc vãn bối tiến đến bái kiến. Du dương tiếng chuông lại Mạc phủ vang lên, các viện tu sĩ nghe chi sắc mặt khẽ biến, đứng dậy vội vàng hướng phòng nghị sự chạy đến. Ra ra, Mạc Thanh Trần cầm chiếc đũa chính ăn đồ ăn, nghe được tiếng chuông tay một đốn. Lớn lao năm mày nhíu lại, trong miệng nói, lại đã xảy ra cái gì sự. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, tất chứng minh Mạc gia có đại sự đã xảy ra, yêu cầu toàn tộc tu sĩ tiến đến thương nghị. Mạc Thanh Trần tùy ra ra rời đi dưỡng di huyện, trên đường lục tục gặp không ít người, đại gia trao đổi ánh mắt, vô tâm nói chuyện với nhau, cùng nhau vội vàng hướng phòng nghị sự chạy đến. Một bước vào khắc hoa cửa gỗ, Mạc Thanh Trần liền nhìn đến một vị lụa mỏng che mặt nữ tử lập thính trong viện, lệnh nàng động dung là, tộc trưởng ra ra thế nhưng chạm nàng kia bên cạnh người, xem tư thế biểu tình, cung kính dị thường. Các ngươi còn không bái kiến tiền bối. Lớn lao sơn thấy trong tộc tu sĩ thần sắc mê hoặc, thẳng tắp đánh giá xa lạ nữ tử, sợ làm cho nàng không, vội vàng quát. Lớn lao năm sắc mặt khẽ biến, bị tam ca xưng là tiền bối, kia này nữ tử. Hắn vội nắm chặt Mạc Thanh Trần tay tùy mọi người cùng nhau làm đại lễ, miệng xưng bái kiến tiền bối, lúc sau mọi người quy quy củ củ lập chỗ cũ, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chư vị không cần đa lễ, đạo hữu, các ngươi trong tộc, nhân tài đông đúc ca. Nữ tử khẽ mở môi đỏ, thanh âm mềm nhẹ, lại tự lạc mọi người trong lòng. Tiền bối quá khen, trong tộc nhân tài điêu tàn, khó đăng nơi thanh nhã. Lớn lao sơn cung thanh nói. Nữ tử nhẹ nhàng cười, trong miệng nói, đạo hữu quá khiêm lượng. Nói thanh lâm thông thấu ánh mắt mọi người trên người từng cái đảo qua, mỗi cái bị đảo qua người đều cảm thấy toàn thân giống bị cởi sạch, sở hữu bí mật không chỗ nào che giấu. Chung, nữ tử ánh mắt dừng lại Mạc Phi Yên, Mạc Nhiệm Ý Yể, Mạc Thanh Trần cùng hổ đầu bốn người trên người. Không biết bốn vị tiểu hữu, có không tiến lên vừa thấy. Nữ tử nói khách khí, chính là ngữ khí lại chân thật đáng tin. Quản không có điểm danh, nhưng bốn người đều hiểu được là nói chính mình, liền phản kháng ý niệm đều không có, ngoan ngoãn đi lên trước tới. Nữ tử nhìn đi lên trước tới bốn người, hai cái là 11-12 tuổi thiếu nữ, hai cái vẫn là 7-8 tuổi hài đồng, nhưng kia hai thiếu nữ một cái là luyện khí 8 tầng, một cái là luyện khí 5 tầng, nữ đồng cùng nam đồng đều là luyện khí 3 tầng. Lấy bọn họ tuổi có như vậy tu vi, không phải có cơ duyên lời nói, đó chính là thiên tư chắc tuyệt. Đây cũng là nàng vân trung kích đấu khi, ngẫu nhiên cảm phía dưới lại có tu sĩ hơi thở, thả ra thần thức vội vàng đảo qua, cư nhiên nhiều là trai trai hoa hoa, tu vi tuy so le không đồng đều, lại có mấy người làm nàng thượng tâm, nếu là có tư chất xuất chúng hài tử, thu vào môn tưởng nhưng thật ra cực hảo. Phải biết rằng có được linh căn tu sĩ, đại đa số là tứ linh căn, ngũ linh căn, tam linh căn hài đồng, nếu là tâm tính không tồi. Cho dù là danh môn đại phái cũng vui tuyển nhận, tới rồi song linh căn, có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhậm cái nào môn phái đều sẽ tranh nhau thu nhận sử dụng, nếu là đụng tới biến dị linh căn thậm chí thiên linh căn mầm, tắc sẽ đoạt phá đầu. Lớn lao sơn thấy nữ tử điểm ra Mạc Thanh Trần bốn người, trong lòng vừa động, hay là, vị tiền bối này là muốn nhận bọn họ vì đồ đệ, nếu là như thế, kia cũng là bọn họ cực đại tạo hóa. Liền thấy nữ tử từ phát gian rút ra một chi châm ngọc, hóa thành một đạo bích quang đi vào bốn người trước mặt. Lớn lao sơn sắc mặt biến đổi, nếu hắn đoán không sai, kia châm ngọc hẳn là có thể chắc ra tu sĩ linh căn thuộc tính. Thiên Nguyên Đại Lục dùng để thí nghiệm tu sĩ linh căn thuộc tính, chính là ngày đó lớn lao sơn thí nghiệm Mạc Thanh Trần khi lấy ra cái kia mâm ngọc, gọi chắc linh bàn. Dùng chắc linh bàn thí nghiệm là vì chuẩn xác, có thể rõ ràng nhìn ra một người tu sĩ là mấy linh căn, mấy cái linh căn cắt chiếm tỷ lệ cũng có thể biểu hiện danh mạch, đến nỗi mặt khác sự vật tắc chỉ có thể đơn giản nhìn ra tu sĩ linh căn thuộc tính. Giống nhau gia tộc hoặc môn phái thí nghiệm khi đều là dùng chắc linh bàn, khá vậy có ngoại lệ, tỉ như hành tẩu ngoại khi ngẫu nhiên gặp được bộ mặt thanh kỳ người, muốn biết hắn hay không thân cụ linh căn chỉ nhìn một cách đơn thuần là nhìn không ra tới, lúc này trên tay lại không có chắc linh bàn, liền có thể dùng hắn vật tạm thay. Theo lý mà nói, làm cho một cái gia tộc tộc trưởng mặt, trực tiếp thí nghiệm này tộc nhân linh căn như thế nào là cực không lễ phép hành vi. Nhưng ai làm nhân gia tu vi cao đâu? Tu chân giới cường giả vi tôn, hành sự như thế nào không hợp quy củ tu sĩ cấp thấp cũng là giận mà không dám nói gì. Châm ngọc từ hổ đầu trên người nhẹ nhàng điểm quá, nhấp nhoáng hồng hoàng nhị ánh sáng màu mang, tiếp theo từ Mạc Thanh Trần trên người sẽ qua, thanh, hồng, lam, hoàng bốn màu sáng rọi đem châm ngọc ánh thông thấu mê người, lúc sau xẹt qua Mạc Nhiệm Ý Liễu, nhấp nhoáng kim hồng nhị sắc, chờ tới rồi Mạc Phi Yên khi, chỉnh cây châm ngọc, toàn thân lóng lánh bạch quang. Nữ tử trên mặt vẫn luôn gợn sóng bất kinh, thẳng đến châm ngọc lóng lánh bạch qua khi, mới đôi mắt đẹp trợn lên, xuất hiện một tia động dung. Thật không nghĩ tới, này nho nhỏ trong gia tộc, cư nhiên cất giấu biến dị băng linh căn hạt giống tốt. Cái này Mạc gia bất quá là bất nhập lưu tu chân gia tộc, không nghĩ tới này bốn cái hài tử chung liền có hai cái là tư chất thượng giai song linh căn, một cái khác nữ hoa hoa có chút cổ quái, cư nhiên là tứ linh căn lại có thể có như vậy tu vi, bất quá nàng gặp qua tu sĩ vô số kể, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, nói đến cùng, vẫn là linh căn quan trọng. Tên này băng linh căn thiếu nữ, đối mặt nàng lại sắc mặt bình tĩnh, đủ thấy tâm tính cứng cỏi, xử sự không kinh, nhưng thật ra rất có chính mình năm đó bộ dáng. Nghĩ đến đây nữ tử hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối lớn Lao Sơn đạo, đạo hữu quả thật là khiêm tốn, chỉ nhìn một cách đơn thuần này bốn gã hài tử, quý tộc tiền cảnh liền sắp tới. Ta muốn nhận đứa bé kia vì đồ đệ, không biết đạo hữu ý tứ. Nói chỉ một thân tuyết y liễu mạc phi yên. Có thể có kết đan kỳ cao thủ thu trong tộc hài tử vì đồ đệ, tự nhiên là cầu mà không được sự, nhưng này nữ tử lai lịch lại không rõ, lớn Lao Sơn có chút chần chờ lên. Nữ tử ánh mắt thông thấu. Cổ tay trắng nón dơ tay trung xuất hiện một quả bạch trung phiếm phấn lệnh bài, mặt trên lạc hà hai chữ rực rỡ lấp lánh, chỉnh cái lệnh bài rực rỡ lung linh, lệnh người vọng chi liền biết không phải phàm vật. Lạc hà môn lớn Lao Sơn cùng Mạc lão lục đồng thanh kinh hô. Mọi người đều biết, thiên nguyên đại lục tu chân thế lực phân bố chung, chứ danh, là tứ đại môn phái tám đại tông môn. Tứ đại môn phái phân biệt là, Quá Hư môn, Võ Di phái, Giao Quang phái, Lạc Hà môn. Tám đại tông môn tắc phân biệt là Minh Phụ tông, Ẩn Đan tông, Thiên Trần Tông, Luyện Bảo Tông, Hợp Hoan Tông, Ngự Khôi Tông, Dẫn Thi Tông, Trấn Thu Tông. Lạc Hà môn thân là tứ đại môn phái chí nhất, đối Mạc gia loại này tu chân gia tộc tới nói, không khác quái vật khổng lồ, có thể tiến vào trong đó, là tha thiết ước mơ sự. Nguyên lai là Lạc Hà môn tiền bối, vãn bối thất kính, thất kính. Lớn Lao Sơn cưỡng chế trong lòng kích động, thanh âm vì cung kính. Nữ tử khẽ cười nói, không dối gạt đạo hữu nói, ta là Lạc Hà môn trưởng lão chi nhất, đạo hào Kiểu Nguyệt. Ngày trước nhân cùng yêu nhân Lạc Hà Hà kích đấu, vừa khéo nhìn thấy kia mấy cái hài tử, nói đến cũng là rất có duyên phận. Một vị kết đan kỳ cao nhân có thể đem tên họ bẩm báo, đủ thấy nàng muốn nhận Mạc Phi Yên vì đồ đệ thành ý. Lớn Lao Sơn vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ, Phi Yên, còn không bái kiến tiền bối. Mạc Phi Yên doanh doanh thi lễ, Mạc Phi Yên bái kiến tiền bối. Thanh âm thanh lãnh dễ nghe, lệnh người nghe chi nhất thanh. Hạo Nguyệt tiên tử vừa lòng gật gật đầu. Nhàn nhạt trong thanh âm mang lên một tia ôn hòa, còn xưng ta tiền bối sao? Mạc Phi Yên hơi hơi ngẩng đầu, thấy nàng kia trường thân mà đứng, tay áo rộng váy dài, tiên khí quanh quẩn, khóe mắt mang cười, rồi lại dường như quanh thân hết thảy đều không bỏ đập vào mắt chung, trong sảnh mọi người đều bị cung cung kính kính, đại khí cũng không dám xuyến thượng một tiếng. Này, chính là chính mình sư phó sao? Nghĩ đến đây, luôn luôn thanh lãnh không gợn sóng Mạc Phi Yên trong lòng cũng không khỏi tạo nên gợn sóng, lại lần nữa cung cung kính kính phúc hạ thân nói: Đồ nhi Phi Yên bái kiến sư tôn. Hạo Nguyệt tiên tử ha hả cười khẽ lên, toàn bộ trong sảnh cái loại này khẩn trương áp lực cảm giác tức khắc vì này một nhẹ. Tiên bối, tộc của ta có thể có người đến ngài coi trọng, thật là Mạc gia vinh hạnh, là Phi Yên kia hải tử tạo hóa, ngài xem sắc trời đã tối, không bằng rời bước nhà ăn, cũng làm cho vãn bối một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lớn Lao Sơn trên mặt giấu không được vui mừng nói. Hạo Nguyệt tiên tử nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Ta còn có chuyện quan trọng muốn chạy về Lạc Hà Môn, này liền mang tiểu đồ rời đi. Cái gì? Thính trong viện nữ tử thất thanh hô, người nọ hình tiêu mảnh rẻ, khí chất u lãnh, đúng là Mạc Phi Yên mẫu thân. Lớn Lao Sơn quét nàng liếc mắt một cái, đối Hạo Nguyệt tiên tử nói, tiền bối chớ trách, đó là Phi Yên mẫu thân. Hạo Nguyệt tiên tử gật gật đầu nói, đây là nhân chi thường tình, Phi Yên, ngươi này liền đi cùng mẫu thân nói cá biệt đi. Thiên đạo vô tình, một khi định rồi thầy trò danh phận, đối chính mình thân sinh mẫu thân cũng bất quá là nói cá biệt mà thôi, Hạo Nguyệt tiên tử thậm chí bao gồm lớn Lao Sơn mấy người, đều cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mạc Phi Yên từng bước một hướng mẫu thân đi đến, tới rồi gần chỗ, mẫu thân quen thuộc hơi thở rõ ràng có thể nghe, lúc này mới thẳng tắp quỳ xuống, vững chắc khấu ba cái văng đầu, trong miệng nói, nương, Phi Yên đi rồi, ngày nào đó nữ nhi tu hành thành công, chắc chắn trở về xem ngài, ngài nhất định phải chờ Phi Yên. Nói tới đây tạm dừng một chút, kế tiếp thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy, người nọ ngài coi như không được đi, ngài tổng vẫn là có Phi Yên. Phụ nhân trong mắt lệ quang lập lòe, trung quy không có nhỏ giọt tới, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạc Phi Yên sau thật sâu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến Hạo Nguyệt tiên tử bên cạnh. Hạo Nguyệt tiên tử nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, chung nhìn Mạc Thanh Trần ba người, khẽ mở môi đỏ nói, hôm nay cùng ba vị tiểu hữu vừa thấy, cũng là cơ duyên, này ngọc mầm đan liền đưa cùng ba vị tiểu hữu. Nói liền thấy vài đạo bích ánh sáng màu mang bắn ra, sôi nổi rơi vào Mạc Thanh Trần ba người trong tay. Chương 72 Yên nhập Lạc Hà Môn. Chương 72 Yên nhập Lạc Hà Môn. Chương 73 Tam tiểu vô ngại đoán. Thu phí chương. Chương 73 Tam tiểu vô ngại đoán. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, dược hương say lòng người, định chử vừa thấy, là ba viên như long nhãn lớn nhỏ bích sắc đang dược, tinh ánh dịch tấu, nếu là bị kia phàm nhân nhìn đến, chắc chắn tưởng hy thế chân châu. Lúc này liền thấy Hạo Nguyệt tiên tử trong tay châm ngọc hướng không trung ném đi, châm ngọc nháy mắt phóng đại, giống như một chiếc thuyền con lớn nhỏ khi mới ngừng lại được. Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện nguyên lai kia châm ngọc thoa đầu, thế nhưng nằm một con rất sống động thỏ ngọc, thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Hạo Nguyệt tiên tử lôi kéo Mạc Phi Yên, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến châm ngọc phía trên, hướng lớn lao sơn khẽ gật đầu, ngửa đầu hướng không trung bay đi. Mọi người không tiếng động nhìn lên, chỉ thấy Hạo Nguyệt tiên tử xa y đi hẻ nếu khói nhẹ bao phủ, tà váy phiêu phiêu, một bên Mạc Phi Yên tuyết y hẻ phi dương, doanh doanh độc lập, hai người chạm châm ngọc phía trên càng bay càng xa, càng bay càng cao, tựa hồ thẳng đến không trung minh nguyệt mà đi. Tới ngưng thần nữ tử vân hạ, đi tựa lô toàn lô gấp bờ giờ. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn hai người bóng hình xinh đẹp dần dần dung nhập sâu thẳm diện tích rộng lớn bầu trời đêm, trong mắt hiện lên hâm mộ, khát khao, tò mò đủ loại cảm xúc, trung rũ xuống mi mắt, nhìn trong tay ba viên đan dược, khẽ cười cười. Đều tan đi. Thật lâu sau, lớn lao sơn không biết là thở dài, vẫn là vui mừng, ngự khí Mạc Danh nói một câu. Mọi người theo lời chậm rãi tan đi, lại có không ít người rời đi khi không tự giác ngẩng đầu nhìn sang không trung. Tiên Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Gây khiếp ngưng hàn. Nếu không thắng y lý phụ nhân lập với trong viện lẩm bẩm thi thầm, lúc sau cũng không quay đầu lại, gót sen luyện chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng rời đi nơi này. Lớn lao năm lôi kéo cháu gái tay nhỏ đi phía trước đi tới, nhìn chằm chằm phụ nhân cô tịch bóng dáng lắc đầu nói, Mạc Dương Thị, cũng là cái đáng thương người. Ra ra. Mạc Thanh Trần thấy lớn lao sơn thần sắc có chút cô đơn, gọi một câu. Lớn lao năm sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu nói, nha đầu, hôm nay bực này cơ duyên, lại bị Phi Yên đến đi, ngươi trong lòng như oán. Mạc Thanh Trần lắc đầu, ra ra, cửu tỷ là biến dị băng linh căn, có thể được Hạo Nguyệt tiên tử coi trọng là hết sức bình thường sự, Thanh Trần điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là có, như thế nào sẽ tâm sinh oán trách đâu. Kia, ngươi nhưng sẽ nhân chính mình linh căn hôi tâm, lớn lao năm Trần chờ hỏi, lời này hắn thật không đành lòng mở miệng, nhưng lại sợ hôm nay việc cấp tiểu cháu gái lưu lại thai hoang ngầm, rối loạn tâm cảnh ngày sau liền phiền thoái. Mạc Thanh Trần biết chính mình lời nói làm ra ra hiểu lầm, lập tức nhấp nhấp môi nói, ra ra. Thanh Trần có tự mình hiểu lấy, là nói rõ ràng chính mình linh căn thấp kém, là bẩm sinh hoàn cảnh xấu, người khác không xem trọng chính là nhân chi thường tình, không có cái gì nhưng oán trách. Nhưng ngài yên tâm, Thanh Trần đoạn sẽ không bởi vậy mà chán ngán thất vọng, chính là bởi vì chính mình vốn sinh ra đã yêu đất, sau này mới muốn gấp bội nỗ lực đâu. Ngài xem, Thanh Trần hôm nay cũng có thu hoạch à, nếu không phải hôm nay có thể có luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng không phải sẽ bỏ lỡ. Mặc Thanh Trần nói mở ra lòng bàn tay. Ba viên bích sắc đan dược lập với này thượng. Nhìn tiểu cháu gái tiếu ngữ doanh doanh bộ dáng, lớn lao năm nhịn không được liên tục trầm trồ khen ngợi. Hảo, hảo, nha đầu nghĩ đến thông thấu liền hảo, vô luận là làm người thường vẫn là lựa chọn tu tiên lộ. Ra ra hy vọng ngươi đều là phát trang bản tâm, cảm thấy nhạc liền hảo. Nếu là vì thế mà tâm sinh ma chướng, liền làm trái với ước nguyện ban đầu. Mạc Thanh Trần muốn hỏi một chút ra ra, chẳng lẽ sở hữu tu sĩ đều là giống ngài như thế tưởng sao, chỉ sợ không cần hỏi cũng biết. Có thể giống ra ra như thế tưởng người lông phượng xứng lân, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là không có lúc nào là nghĩ biến tưởng, vì thế mà áp dụng đủ loại thủ đoạn, chỉ là, bọn họ liền nhất định là sai sao. Đại đạo muôn vàn, mỗi vị tu sĩ đều có chính mình nói, ra ra nói là nhạc vì buồn, làm chính mình muốn làm sự, kia chính mình nói đâu. Luyện khí 3 tầng Mạc Thanh Trần, lần đầu tiên bắt đầu suy tư vấn đề này. Thấy tiểu cháu gái biểu tình mờ mịt, mục vô tiêu cự, lớn lao năm cũng không lên tiếng. Chỉ là lôi kéo nàng tay, vững vàng hướng dưỡng di huyển đi đến. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, phát giác nhân ăn đan dược mà tăng trưởng tu vi tựa hồ ổn định rất nhiều, không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới một phen suy tư, dù chưa lấy ra cái gì manh mối, thật cũng không phải không hề thu hoạch. Nha, về đến nhà. Mạc Thanh Trần nhìn dưỡng di huyển đại môn, kinh ngạc nói. Nha đầu, người rốt cuộc hoàn hồn lạc. Lớn lao năm ha ha cười nói. Mạc Thanh Trần ha ha cười cười. Đúng rồi, nha đầu. Ngươi có biết kia Hạo Nguyệt tiên tử tặng cùng các ngươi ba người đan dược có cái gì sử dụng? Lớn lao năm đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, ra ra là nói này ngọc mầm đan sao? Thanh Trần nhớ rõ Thiên Nguyên tu chân tường giải thượng có thể bị luyện khí kỳ tu sĩ dùng đan dược chung, tựa hồ không có nói đến cái này. Lớn Lao Năm gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, này ngọc mầm đan nhưng không tính thường thấy đan dược, phường thị bên trong đều là dù ra giá cũng không có người bán. Nha đầu, giống ngươi hàng ngày dùng tụ linh hoàn, chính là luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng tăng trưởng tu vi đan dược, đến nỗi tụ linh đan, còn lại là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, luyện khí kỳ tu sĩ nếu là dùng, sẽ không chịu nổi dược lực mà tạo thành nghiêm trọng hậu quả, thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết. Nay ngọc mầm đan sở dĩ chân quý, có thể bị xương thượng một cái đan tự, chẳng những bởi vì nó có thể bị luyện khí kỳ dùng, tăng trưởng tu vi vượt qua tụ linh hoàn hiệu quả, còn có một cái rất tốt chỗ là, nó có thể giúp luyện khí kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, nói ví dụ rất khó đột phá 4 tiến 5, 8 tiến 9, có này ngọc mầm đan trợ giúp, đột phá tỷ lệ sẽ đề cao không ít. Cho nên này ngọc mầm đan, có thể so thường thấy trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược còn muốn chân quý. À, nguyên lai này ngọc mầm đan như thế chân quý. Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm cảm thán nói, như thế nói, kia Hạo Nguyệt tiên tử thật đúng là danh tác. Lớn Lao Năm ha ha cười nói, nha đồng đốc, kia Hạo Nguyệt tiên tử là kết đan kỳ cao nhân, ra tay tự nhiên sẽ không keo kiệt. Ra ra, Thanh Trần hiện bắt đầu buồn bực, hảo ghen ghét cửu tỷ a, có kết đan kỳ cao nhân làm sư phó, sau này đan dược đương đường đầu ăn, tu vi chẳng phải là ngồi phi kiếm như vậy tăng cao a. Mạc Thanh Trần thở ngắn than dài nói. Lớn Lao Năm đánh giá tiểu cháu gái thân sắc, lại phát hiện một mặt bỡn cợt chi sắc từ trên mặt nàng chợt lóe mà qua, lập tức thủ săn ngón giữa gõ gõ nàng chắn nói, quỷ nha đầu, lại đậu ngươi ra ra chơi. Trở lại trong phòng, Mạc Thanh Trần cố nén đem đan dược lấy ra một viên ăn xong xúc động, thành thành thật thật tu luyện lên. Hắc ám không ánh sáng trong phòng, tố váy tiểu nữ hải khoanh chân mà ngồi, sắc mặt an tĩnh bình thản, quanh thân nhàn nhạt quang mang ẩn hiện, thiên địa chi gian linh khí đem nàng vây quanh trong đó, có nhu hòa ánh trăng sái trên mặt, sấn đến màu da như ngọc. Một bên mép giường, Vong Xuyên lẳng lặng đứng thẳng, đối với tiểu nữ hải phương hướng yên tĩnh không tiếng động. Chưa từng đi vào giấc ngủ Lớn Lao Năm nhìn Mạc Thanh Trần phòng phương hướng lắc đầu, dưỡng di huyển cũng không cái gì che lấp trận pháp, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong phòng có linh khí dũng mãnh vào, rõ ràng là tu luyện, lập tức lắc đầu nói, nha đầu này, thật đúng là hạ được vất vả. Nói xong vung tay lên, bạch giác đèn lặng yên tắt. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, xoa mày cười khổ nói, tu luyện quả nhiên không phải nóng lòng cầu được việc, chẳng sợ thân thể trạng thái cực hảo, tinh thần lại là ăn không tiêu, khó trách tu sĩ vẫn như cũ còn buồn ngủ đâu. Nói xong trực tiếp đảo mềm mại trên giường lớn, nhắm mắt không bao lâu liền ngủ rồi. Tu sĩ tuy nói muốn thích hợp nghỉ ngơi, lại không cần giống phàm nhân như vậy ngủ như vậy lâu, theo tu vi càng cao, yêu cầu nghỉ ngơi liền càng ít, đặc biệt là bế quan đánh sâu vào tiếp theo tầng khi, liên tiếp vận công 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy năm cũng là có. Đương nhiên luyện khí kỳ tu sĩ không thể tích cốc, nếu là không ăn tích cốc đan, đến lúc đó tự nhiên sẽ đói tu luyện không đi xuống, đây cũng là mọi người đều biết thưởng thức. Bất quá một canh giờ, Mạc Thanh Trần liền tinh thần no đủ tỉnh lại, nhìn trở nên trắng sắc trời, lưu loát xuống giường, bắt đầu một ngày quy luật sinh hoạt. Tu luyện lên thời gian luôn là quá phi, thực tới rồi thân mạng, Mạc Thanh Trần cùng hồ đầu, Mạc Ngưng Nhu ba người cầm tay rời đi, tự Mạc Nhiệm Y Ly rời đi ánh sáng mặt trời đường sau. Mạc Ngưng Nhu thuận lý thành trương cùng hai người lăn lộn cùng nhau. Hồ Đầu, Thanh Trần, hôm qua trở về Ngưng Nhu nghe cha nói, kia Hạo Nguyệt tiên tử bàn cho ngươi nhóm ngọc mầm đan, thật là cực hảo đan dược đâu. Mạc Ngưng Nhu hôm nay sơ một đôi sừng dê bím tóc, quấn lấy nga hoàng ti đái, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt tinh lượng, thoạt nhìn kiểu tiếu khả nhân. Thập tư tỷ, cho ngươi một viên đi. Hồ Đầu nghe xong không có chần chờ từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc mầm đan đạo. Mạc Thanh Trần âm thầm hổ thẹn. Nghe xong Mạc Ngưng Nhu lời nói, chính mình còn chần chờ muốn hay không đưa nàng một viên, Hổ Đầu lại không chút do dự đem ra. Đi vào Mạc gia, cùng thế hệ trung hòa chính mình giao hảo chính là trước mắt hai người, nghĩ mấy năm nay tới hai người đối chính mình thiệt tình tương đãi, Mạc Thanh Trần cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc mầm đan đạo, thập tứ tỷ, này viên ngươi nhận lấy đi, như vậy lời nói, chúng ta ba người mỗi người đều có hai viên. Hổ Đầu vô vỗ tay nói, Thanh Trần nói cực kỳ. Mạc Ngưng Nhu sắc mặt tường đỏ, vội xua xua tay nói, không cần, không cần, ta chỉ là cảm khái kia Hạo Nguyệt tiên tử ra tay rất hào phóng, cựu tỷ về sau nhất định quá đến không tồi. Thập tứ tỷ, ngươi liền không cần chối từ, ngươi không phải còn tưởng cùng chúng ta cùng nhau rời đi ánh sáng mặt trời đường sao? Thấy Mạc Ngưng Nhu đối mặt tốt nhất đan dược lại không muốn chiếm cho riêng mình, Mạc Thanh Trần một phương diện thích nàng tâm tính, một phương diện lại khuyên nhủ. Hồ Đầu đột nhiên cắm một câu, cái gì à, Thanh Trần? Thập tứ tỷ cùng ngươi cùng nhau rời đi ánh sáng mặt trời đường còn kém không nhiều lắm, ta khẳng định so các ngươi sớm đi ra ngoài. Hồ Đầu Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một câu, tiểu tử này thật đúng là tự tin. Mạc Ngưng Nhu khỏe miệng mỉm cười, tay một quán nói, các ngươi xem. Nàng lòng bàn tay, thình lình nằm một quả bích sắc đan dược. Ngọc mầm đan, thập tứ tỷ ngươi, hổ đầu ngạc nhiên mở to mắt, lại nhìn xem chính mình trong tay, quả nhiên là giống nhau như lúc. Thấy hổ đầu bộ dáng Mạc Ngưng Nhu ha hả cười nói, là thập tỷ cho ta. À, thập tỷ cư nhiên sẽ cho ngươi ngọc mầm đan, nàng tính tình như vậy xú hổ đầu không thể tưởng tượng nói. Mạc Ngưng Nhu chừng hắn liếc mắt một cái, rồi nói, mới không phải đâu, kỳ thật thập tỷ đối Ngưng Nhu thực hảo. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, Mạc Nhiệm Y thì lại kêu căng không ngời, dù sao cũng là Mạc Ngưng Nhu thân tỷ tỷ, nói như vậy, nàng lại là thiệt tình đau cái này muội muội, liền như thế chân quý ngọc mầm đan đều cho muội muội một viên. Thấy Mạc Ngưng Nhu kiên trì chối từ, nghĩ nàng cũng có một viên, Mạc Thanh Trần không cưỡng cầu nữa, nói đến cùng chính mình là tứ linh căn, tu vi lại chỉ là luyện khí sơ kỳ, tương lai yêu cầu đan dược địa phương nhiều đến là, cũng không có sung hào phóng tiền vốn. Tu luyện nhật tử vốn dị gió êm sóng lặng, nhưng không quá mấy ngày, Mạc Thanh Trần liền nghe nói một sự kiện, còn cùng chính mình có điểm liên hệ. Chương 73 Tam Tiểu Vô Ngại Đoán. Chương 73 Tam Tiểu Vô Ngại Đoán. Chương 74 Áo Nhẹ Hợp Quân Ý. Thu Phi Trương. Chương 74 Áo Nhẹ Hợp Quân Ý. Ngày này đúng lúc là nghỉ ngơi ngày, Mạc Thanh Trần khó được không có vùi đầu khổ tu, trong viện lao dưới cây đào ngồi xuống, cầm bổn ra thú thư mùi ngon thoạt nhìn. Này ra thú thư là Mạc Thanh Trần từ ra ra nơi đó mà tới, chủ yếu ký lục chính là một ít đan dược đặc thù, công hiệu, nguyên liệu cùng với luyện chế phương pháp, khó được là còn có mấy cái đan phương bên cạnh, chú thích lớn lao năm bản nhân luyện đan tâm đắc. Trình bổn ra thú thư tuy nội dung không nhiều lắm, lại chuyên môn là đan dược phương diện tri thức. So với kia thiên nguyên tu chân tưởng giải thượng thô sơ giản lược giới thiệu nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Bên trong quả nhiên nhắc tới ngọc mầm đan, sở thuật cùng ra ra giảng không khác nhiều. Mạc Thanh Trần dưỡng di huyển sinh hoạt lâu rồi, rất nhiều chuyện dần dần thuận buồm xuôi gió, một ít không uổng thời gian sự thích tự tay làm lấy, tới rồi này nghỉ ngơi ngày, liền không muốn câu Vân Chi, nhậm nàng tùy ý làm chút sự tình. Vân Chi là cái cần người, thấy tiểu thư dưới tảng cây đọc sách, thức thời không đi quấy rầy. Cầm đem cái chổi một chút quét tin tức diệp. Mạc Thanh Trần đem thư phóng tới trước ngực, nhìn Vân Chi buồn cười, "Vân Chi tỷ tỷ, hiện giờ mới là tháng 5, đúng là hoa thắm liêu xanh thời điểm, ngươi quét cái gì lá dụng a?" Vân Chi nghe tiểu thư trong lời nói chế nhạo, dậm chân một cái nói, "Tiểu thư, hôm qua gió lớn, này lá xanh tử cũng rơi xuống không ít ta, không rõ quét, quái khó coi." Mạc Thanh Trần tuy cảm thấy kia xanh non vàng nhạt lá cây rơi xuống đất, vì chùi lủi nền đá xanh mặt bằng thêm nhan sắc, quét tới nhưng thật ra đáng tiếc, lại cũng lười đến cùng Vân Chi cái cỏ, hơi hơi mỉm cười, trọng cầm ra thú thư thoạt nhìn. Lúc này lại nghe đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ai nha? Vân Chi kéo kẹt một tiếng mở ra viện môn, chính nhìn đến Lục Cầm hướng bên trong thăm đầu. Lục Cầm tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới, 14 tiểu thư có việc tìm ta ra tiểu thư sao? Vân Chi hỏi. Lục Cầm hướng trong viện nhìn thoáng qua, thấy Mạc Thanh Trần ngồi ghế bập bên thượng nhàn nhã tự nhìn thư, tựa hồ không chú ý bên này tình huống. Liền vươn ra ngón tay thở dài một tiếng, hạ giọng nói, không phải tiểu thư nhà ta, là ta tìm ngươi đâu. Vân Chi sửng sốt, tìm ta cái gì sự. Lục Cầm đoán trách nhìn Vân Chi liếc mắt một cái nói, muội muội nói cái gì lời nói, thật làm người thương tâm, hóa ra chúng ta tiểu thư không có việc gì, ta liền không thể tới tìm ngươi. Lục Cầm tỉ tỉ, xem ngươi lời này nói. Vân Chi vội cười làm lành nói. Kỳ thật Lục Cầm cùng Vân Chi giao tình rất tốt, nàng đảo sẽ không nhân một câu thiệt tình so đo. Liền thần thần bí bí cười nói, ngươi hiện nhưng rảnh rỗi. Ta muốn tìm ngươi nói một chút lời nói. Mạc phủ tu sĩ sở cư địa phương, bình thường nô buộc không được tiến vào, nhưng bên trong vẫn là có không ít người hầu, trừ bỏ bên người hầu hạ, còn có một ít quét sái nấu cơm, các tư này trước. Này đó nha hoàn không ít là từ nhỏ quen biết, thậm chí còn có thân thích quan hệ, ngày thường không có việc gì cũng sẽ thấu cùng nhau tán gẫu, tâm sự Mạc phủ bắt quái tin đồn thú vị, chư vị tu sĩ một lòng tu luyện, đối này đó xem cực đạm. Đảo cũng sẽ không giống thế tục gia đình giàu có như vậy, chỉ vì nha hoàn đảm tiếu cái gì liền đại động can qua. Chính là, thân là tu sĩ bên người thị nữ, tiểu thư nghỉ ngơi ngày chuyên môn tìm tới môn tới cùng một vị khác bên người thị nữ tán gẫu, liền có chút kỳ quái. Vân Chi do dự một chút, vẫn là xoay người sang chỗ khác, đang muốn hướng tiểu thư xin chỉ thị, liền nghe Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, là Lục Cầm tỷ tỷ lại đây sao? Vân Chi tỷ tỷ, ta nơi này không có việc gì, ngươi liền nhiều bồi bồi Lục Cầm tỷ tỷ đi. Vân Chi còn đãi chân chờ, Lục Cầm lại phúc hạ thân tử thanh thúy nói, đa tạ 16 tiểu thư. Nói xong lôi kéo Vân Chi tay chạy như bay, Vân Chi hồi đầu tưởng nói chút cái gì cũng chưa tới kịp. Mạc Thanh Trần lắc đầu cười cười, cái này Lục Cầm đảo thật là thú vị, thập tứ tỷ như vậy mềm mại tính tình, cố tình có cái lanh lẹ đanh đá thị nữ. Nghĩ đơn giản là tiểu nha hoàn cùng nhau đàm tiếu tán gẫu, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không có gì lòng hiếu kỳ, chỉ là có cái này nhạc đệm, nhưng thật ra không có đọc sách tâm tình, đem ra thú thư hướng trong túi chữ vật vừa thu lại, đứng dậy đi ra viện môn, tùy ý viên trung đi dạo. Vân Chi cùng Lục Cẩm sớm không thấy bóng dáng, không hiểu được trốn đi đâu. Bất chi bất giác đi đến một chỗ hoa hành lang, leo lên tử đằng hoa thâm thâm thiền thiền, xuyến lai hữu tính tự treo với lá xanh dây đằng chi gian, đón gió lay động, đẹp không sao tả xiết. Mạc Thanh Trần nhìn thích, liền cất bước muốn đi nhập hoa hành lang chung ngồi ngồi, lại nhữ nhữ mày. Bên trong có người. Tuy nói ngày thường tu sĩ sẽ không vô cớ bung ra thần thức, nhưng như thế gần gũi, phàm nhân hơi thở lại thô đủ, tự nhiên là không thể gạt được đi. Quả nhiên, hoa hành lang chung có thấp thấp thanh âm truyền đến, tuy là cố ý phóng thấp, nhưng rơi vào thai thính mắt tinh Mạc Thanh Trần trong thai, lại là tự tự rõ ràng. Thúy Loan tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao, hôm nay trong phủ ra kiện tiên sự. Một nữ tử thanh âm truyền đến, lại nhẹ lại. Thúy Loan, chẳng lẽ là Mạc Ngọc Kỳ bên người thị nữ? Cái gì sự nha, Tiểu Hồng? Một cái khác nữ tử thanh âm theo sát nói, lại là nhu hòa nhiều. Ai nha, có người chim sẻ biến vượng hoàng, ngươi còn không hiểu được. Cái kia nhẹ giọng băng ghi âm thượng một tia đắc sắc. Tiểu Hồng, ngươi nói a, cũng đừng út út mở mở. Vân Sam cô nương ngươi biết sao? Tiểu Hồng tránh mà không đáp hỏi. Liền nghe kia Thúy Loan nguyên bản nhu hòa thanh âm kéo dài quá, Vân Sam a, ai không biết, nàng chính là chúng ta này đó bên người gần hầu trung đầu một phần, ai làm nhân ra theo cái hảo chủ từ đâu. Tiểu Hồng tựa hồ phát giác Thúy Loan không, vội nói, Thúy Loan tỷ tỷ, ngại nhưng đừng như thế nói. Như thế nào, nàng còn không có thành chủ từ đâu, ta nhưng thật ra không nói được, cựu tiểu thư tuy hảo, nhưng hôm nay rốt cuộc không mặc phủ, tương lai còn có trở về hay không tới cũng biết, muốn ta xem, Vân Sam nàng hiện giờ chính là vô căn lục bình, tiền đồ như thế nào còn không nhất định đâu. Thúy Loan trong lời nói đã mang lên nồng đậm toan vị. Liền nghe Tiểu Hồng nói, Thúy Loan tỷ tỷ, không phải Tiểu Hồng cùng ngươi nâng khiêng, cái này ngươi thật đúng là liêu sai rồi, kia Vân Sam cô nương, hiện giờ nhưng không giống bình thường. Như thế nào nói? Hôm nay Âu Dương Phủ tới người, Vân Sam cô nương bị Âu Dương Phủ một vị công tử thảo đi làm thị thiếp. Tiểu Hồng trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Mạc Thanh Trần nghe được cả kinh, thị thiếp? Đây là chuyện như thế nào? Cái gì, Vân Sam thế nhưng có loại này tạo hóa? Tiểu Hồng, ngươi cùng tỷ tỷ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thúy Loan thanh âm đột nhiên cất cao, hiển nhiên là kinh ngạc quá độ. Có thể nội viện người hầu đều biết, tứ đại gia tộc chung, chỉ có thân cụ linh căn nam tử mới có tư cách được xưng là công tử, thiếu gia. Ta không phải tú sắc viên làm việc sao, hôm nay chính cắt hoa trì, liền thấy Vân Sam cô nương một thân trang phục lộng lẫy, từ một vị cô mang theo hướng phía trước đi. Lòng ta buồn bực, liền đi hỏi Vân Sam cô nương trong viện hầu hạ hoa cỏ Hỉ Nhi. Nghe Hỉ Nhi nói, kia cô tiến sân ngay cả thành đều Vân Sam cô nương đại hỉ, nói là Âu Dương phủ người tới, chỉ tên vì trong phủ tứ công tử cầu nạp Vân Sam cô nương vì thị thiếp. Tiểu Hồng hiển nhiên là rất đắc ý Thúy Loan khiếp sợ, ngữ khí cực kỳ hưng phấn, còn mang theo nồng đậm hâm mộ. Hoa hành lang trung an tĩnh mấy tức, mới nghe kia Thúy Loan hơi mang chua xót thanh âm nói, Vân Sam, thật đúng là hảo tạo hóa. Đối với các nàng này đó tu sĩ chô ở hầu hạ thị nữ tới nói, đúng lúc là ở vào cao không thành thấp không phải xấu hổ vị trí. Xem quen rồi tu sĩ thần thông tạo hóa, tùy ý gả cho gã sai vật tự nhiên là không cam lòng, chẳng sợ xứng thế tục địa chủ viên ngoại, đều cảm thấy là tục vật. Nếu là có thể bị tu sĩ coi trọng trở thành thị thiếp, đó là tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng này còn có cái vấn đề, không ít thị nữ cùng tu sĩ đều là cùng tộc, này từ căn bản thượng liền đoạn tuyệt ý niệm, bốn tộc lẫn nhau tặng xuất sắc thị nữ làm những cái đó công tử thị thiếp, là các nàng chờ đợi cơ hội. Vân Sam vô thanh vô tức, lại nhà mình chủ tử rời đi không lâu liền có như vậy đường ra, chẳng trách hai cái thị nữ lại đố lại tiện. Giống loại này nạp thiếp cử chỉ đối tứ đại tu chân gia tộc tới nói cũng là xuất hiện phổ biến sự, đảo cũng không phải nói bốn cái tu chân gia tộc tuổi trẻ tu sĩ tất cả đều trầm mê nữ sắc, nguyên nhân chủ yếu lại là vì nhiều hơn sinh sản hậu đại, sử bổn tộc có được nhiều thân cụ linh căn hài tử. Bốn trong tộc thị nữ, sinh hạ có linh căn hậu đại tỷ lệ rốt cuộc vẫn là muốn so thế tục trung nữ tử cao. Lúc sau hai cái nha hoàn một ít chua lời nói, Mạc Thanh Trần cũng lười đến đi nghe, lặng yên không một tiếng động rời đi hoa hành lang. Nghĩ hai cái nha hoàn đối thoại, Mạc Thanh Trần bất kỳ nhiên nhớ tới ngày ấy thuyền hoa thượng, Vân Sam bị một người làm sam nam tử ôm trong lòng ngực tình cảnh, hay là, tên kia cầu nạp Vân Sam công tử, chính là hắn. Mạc Thanh Trần dù sao cũng là đến từ hiện đại linh hồn, nghe hai cái thị nữ dùng một bộ cực kỳ hâm mộ ngữ khí đàm luận việc này, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Thị thiếp, này hai chữ vừa nhớ tới, thật là chói tai à, cái kia cùng Vân Chi dung nhan có 7-8 phần giống nhau, một thân vàng nhạt xiêm y tú lệ giống như ba tháng hoa nên xuân Vân Sam cô nương, liền như thế bị thảo đi làm thị thiếp sao? Xem ý tứ này, thậm chí cũng chưa tới kịp thông chi nàng cha mẹ, ngay cả Vân Chi, cũng hiển nhiên là không biết tình, vừa rồi Lục Cẩm tìm nàng, sẽ không chính là nói cho việc này đi. Vân Sam, thật nguyện ý sao, nhưng có người hỏi qua nàng ý tứ. Đều là nữ tử, Mạc Thanh Trần không khỏi cảm tính lên, này đó ý niệm vứt đi không được. Tiến dưỡng di huyển đại môn, lại thấy Vân Chi ngơ ngác ngồi thềm đá phía trên, chính sững sờ. Nghe được động tĩnh nàng ngẩng đầu lên, thấy là Mạc Thanh Trần vội đứng dậy nói, tiểu thư, ngài đã về rồi. Mạc Thanh Trần đánh giá Vân Chi biểu tình, trầm ngâm một chút vẫn là nhịn không được hỏi, Vân Chi tỷ tỷ, hôm nay Lục Cẩm tìm ngươi có cái gì sự? Vân Chi ngẩn ra, tiểu thư ngày thường là không quan tâm này đó, hôm nay như thế nào? Vân Chi chưa từng lừa gạt Mạc Thanh Trần ý niệm, quản trong lòng buồn bực ngoài miệng vẫn là nói, tiểu thư, nếu không phải Lục Cẩm tỷ tỷ nói cho, Vân Chi cũng không biết, nguyên lai tỷ tỷ của ta bị Âu Dương phủ công tử thảo đi làm thị thiếp. Vậy ngươi cha mẹ biết sao? Vân Sam nàng nguyện ý sao? Mạc Thanh Trần không tự giác hỏi. Liền thấy Vân Chi mở to mắt, khó hiểu nói, tiểu thư, ngài vẫn an kỳ quái, có thể trở thành một người tu sĩ thị thiếp, tỷ tỷ tự nhiên là cực vui mừng, ta cha mẹ hẳn là còn không biết, bất quá Vân Chi đã nhờ người đi cấp cha mẹ tiện thể nhắn, cũng làm cho bọn họ nhị lão cao hứng cao hứng. Nếu là về sau tỷ tỷ có thể sinh hạ một vị thân cụ linh căn cháu ngoại, kia cha mẹ còn không biết như thế nào cao hứng đâu. Ách, như vậy sao? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói. Vân Chi cười, đúng vậy, Vân Chi cũng vì tỷ tỷ vui vẻ đâu, không dối gạt tiểu thư nói, tỷ tỷ từng nói qua, gả chồng đương gả đại anh hùng, nếu là cuộc đời này có thể đi theo một vị tu sĩ, cho dù là làm cả đời bưng trà đổ nước nha hoàn cũng tâm cam. Mạc Thanh Trần nhìn lún đồng tiền như hoa Vân Chi, vẫn là nhịn không được hỏi, Vân Chi tỷ tỷ, vậy còn ngươi? Chương 74 áo nhẹ hợp quân ý. Chương 74 áo nhẹ hợp quân ý. Chương 75 thiên địa phân âm dương. Vân Chi ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt bay lên dạng mây đỏ, trắng Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, tiểu thư, ngài nói cái gì đâu? Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, Vân Chi tỷ tỷ, không phải nói các ngươi này đó bên người gần hầu, chỉ hầu hạ chúng ta đến năm mãn 15 tuổi sao, chúng ta ở chung một hồi, ta tự nhiên tưởng cấp Vân Chi tỷ tỷ an bài cái hảo nơi đi. Kỳ thật trong tộc tuy quy định bên người gần hầu hầu hạ tu sĩ đến năm mãn 15 tuổi, nhưng đến lúc đó cũng không sẽ cưỡng chế bọn họ rời đi, này vẫn là xem chủ nhân ý tứ. Nếu là chủ tớ tình nghĩa thâm hậu, lưu lại vẫn luôn hầu hạ cũng là có. Chỉ là này đó bên người thị nữ chờ chủ tử năm mãn 15 tuổi khi, thường thường đều là song thập niên hoa, trừ bỏ cực cá biệt, đại đa số vẫn là lựa chọn gả chồng. Bởi vì hầu hạ quá tu sĩ, các nàng sở gả người tự nhiên là không tồi, có thậm chí so thế tục gia đình giàu có tiểu thư gả đều không kém. Thấy Vân Chi cúi đầu không nói, lộ ra một đoạn trắng tinh cổ, Mạc Thanh Trần cười nói, như thế nào? Vân Chi tỷ tỷ có phải hay không tưởng tượng Vân Sam như vậy? Vân Chi trong đầu bay nhanh hiện lên một cái trầm ổn thiếu niên bóng dáng, dậm chân một cái nói, tiểu thư, Vân Chi mới không có kia phản cao chi tâm tư đâu, tu sĩ tuy hảo, nhưng Vân Chi cũng có tự mình hiểu lấy, ở bọn họ trước mặt khó tránh khỏi tâm sinh hổ thẹn, lại có cái gì vui sướng đáng nói, chi bằng tìm cái sắp xỉ người, cầm tay vượt qua cuộc đời này liền cảm thấy mỹ mãn. Thấy Vân Chi một bộ e lệ ngượng ngùng tiểu nhi nữ bộ dáng, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ Vân Chi loại này ý tưởng nhưng thật ra đang cùng nàng ý. Nàng không phải người bạc tình, tiên đồ có bao xa cũng không xác thực, nhưng có một chút là khẳng định, Vân Chi nhất định chỉ là nàng trong cuộc đời một cái khách qua đường thôi. Tuy nói như thế, rốt cuộc dốc lòng hầu hạ chính mình mấy năm. Phân biệt khi tận lực an bài một cái cùng nàng tâm ý đường ra cũng là hẳn là, nhưng nàng nếu thật là giống Vân Sam như vậy ý tưởng, làm nàng thân thủ đem chính mình bên người thị nữ đưa cho nam nhân đương thị thiếp, nàng thật đúng là có điểm làm không được. Kỳ thật Mạc Thanh Trần cũng tự hỏi quá, tu tiên người nên chặt đứt hết thể tình cảm sao, chặt đứt tình cảm. Chính là đối mọi người không chút nào quan tâm. Một mảnh lạnh nhạt sao.